Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng. Nếu các bạn thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 26. Con tan làm chưa? Uyển Đình. Giọng nói quen thuộc của bà đài vang lên, mang theo chút mệt mỏi. Con tan làm rồi, ba. Cô giải thích, con đang định về phòng trọ gọi cho ba đấy, con vừa xuống xe buýt, mẹ sao rồi? Con không cần lo cho mẹ đâu. Bác sĩ bảo mẹ nhập viện rất đúng lúc, chỉ cần phẫu thuật sẽ khỏi bệnh, bà nói với cô ấy. Vậy thì tốt quá. Tô Uyển Đình cuối cùng cũng yên lòng hơn chút. Bà Tô còn nói thêm, bạn còn có đến thăm, cô ấy giúp mẹ còn tìm chuyên gia phẫu thuật giỏi nhất, bảo rằng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, có 30 năm kinh nghiệm lâm sàng, còn mang theo 750 triệu tiền mặt nữa đây. Bạn con? Tô Uyển Đình dừng bước sửng sốt. Ai vậy à? Cô ấy làm gì có người bạn nào giàu có thế nhỉ? Cô ấy tên là Ngọc Tịnh Thi. Chị Tịnh Thi đã đến huyện Lan Giang sao? Tô Uyển Đình lập tức tỉnh táo lại. Ba vừa nói gì cơ? Chị ấy mang theo 750 triệu sao? Rốt cuộc phẫu thuật cần bao nhiêu tiền? Sao chị ấy còn mang tiền đến để làm gì? Phẫu thuật cần 600 triệu. Bà nói, bây giờ đổi sang bác sĩ phẫu thuật khác thì còn có thể chưa đến 600 đấy. Vì người đó là bạn của cô Ngọc, cho nên được giảm giá. Sao chị ấy lại mang nhiều tiền thế để làm gì cơ chứ? Tô Uyển Đình cảm thấy bất an, quay lo lắng hỏi. Ba nhận tiền chưa? Cô ấy thật sự không muốn nợ người khác quá nhiều. Bà đuổi theo định trả lại, nhưng cô ấy không chịu nhận. Cô ấy bảo con trả số tiền đã vài đi. Bà đau lòng nói, bà cứ nghĩ 600 triệu đó là tiền tiết kiệm của con. Tiền tiết kiệm? Cô mới tốt nghiệp, làm gì có nhiều tiền tiết kiệm như vậy? Uyển Đình à, bà vừa chuyển 600 triệu vào tài khoản của con kiểm tra đi. Bà Tô nói, cô ấy bảo con vay tiền của phó tổng giám đốc mới. Đây cũng không hài đâu, quan hệ giữa các con. Con trả tiền cho người ta trước đi. Cô Ngọc bảo cô ấy không vội, có trả hay không cũng không sao. Nhưng mình đâu có làm ngơ được. Thôi thì sau này có tiền rồi trả cũng được, ít ra có thể yên tâm đời chút. Chị ấy còn ở huyện Lan Giang hả ba? Cô ấy trở về thành phố Ninh Hải rồi. Vâng ạ. Tô Uyển Đình tiếp tục bước đi rồi khẽ nói, con sẽ gọi cho chị ấy, nếu mẹ có tin tức gì bà nhớ nói cho con biết ngay nha. Phải cảm ơn cô ấy thật lòng đấy. Dường như bà Tô nhìn thấy tia hy vọng, chuyên gia sẽ đến sắp xếp ca phẫu thuật. Tô Uyển Đình cúp máy gọi cho Ngọc Thịnh Thi, chẳng bao lâu sau đối phương đã bắt máy. Alo, Uyển Đình à? Nghe giọng của Ngọc Thịnh Thi rất vui, có lẽ cô ta đoán rằng Tô Uyển Đình đã biết mọi chuyện. Chị Tịnh Thi? Tô Uyển Đình xúc động, không biết nói gì cho phải. Cảm ơn chị đã lặn lội được ra đến huyện Lan Giang thăm mẹ em. Chính em là con gái còn chưa về được. Em không cần lo lắng quá đâu, mẹ em hiện tại sức khỏe ổn định. Ngọc Tịnh Thi nói, trả tiền cho Lê Mạn Nhu đi. Hai người chưa thân thiết, vài tiền cũng hơi khó xử. Tiền của chị thì không vội, em trả hay không cũng được. Chị cũng chẳng thúc giục em đâu. Tô Uyển Đình thật sự không biết nói gì hơn. Ngọc Tịnh Thi lại nói tiếp, em trả lại 600 triệu đó đi, em sẽ phải tiết kiệm chắc chiêu 2 năm, mà kéo dài như vậy thì không hay đâu. Em biết rồi, chị Tịnh Thi. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Ngọc Tịnh Thi kể cho cô ấy nghe về vị chuyên gia kia. Tô Uyển Đình nghe xong cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, có khác gì hoa đà tái thế đâu chứ. Thế này thì không chỉ đơn giản là giảm giá phẫu thuật, mà tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ rất cao. Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngọc Tịnh thì nói với cô ấy, chúng ta là bạn mà, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn chị. Trong lòng cô ấy tràn ngập cảm kích. Đợi chuyên gia xác nhận thời gian phẫu thuật, chúng ta cùng về một chuyến. Ngọc Tịnh thì đã lên kế hoạch, lúc đấy em xin nghỉ vài ngày nhé. Tô Uyển Đình đã gật đầu. Được, em nghe chị hết. Sau khi tắt máy, Tô Uyển Đình thấy thông báo chuyển tiền trên điện thoại. 600 triệu. Chắc chắn là bà vừa chuyển là tiền của chị Tịnh Thi. Lúc này Kinh Tử Sầm đã đến Canada, ở lại trong một khách sạn vậy sao? Anh có một nửa cổ phần của khách sạn này. Phòng tổng thống, ngay cả bầu không khí cũng tràn ngập hai chữ xa hoa. Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa, tính toán mỗi giờ gọi video trò chuyện với Lê Mạn Nhu. Nụ cười dịu dàng hiện lên đủ để chứng minh vị trí của cô ở trong lòng anh. Thành phố Ninh Hải, lúc này đang đúng 8 giờ tối. Ăn cơm rồi tắm rửa xong, Lê Mạn Nhu dựa vào đầu giường đọc sách, thấy anh gọi video đến thì không khỏi mỉm cười. Kiểm tra cũng đúng giờ thật đấy. Cô nghe mãi lại cười nói, em đang ở nhà, hôm nay không tăng ca. Sao em không sấy tóc? Kinh Tử Sầm nghiêm túc hỏi, chú ý đến chi tiết này. Dễ bị cảm lạnh đấy. Cô dịu dàng trả lời anh. Em sấy rồi, đầu đã khô, chỉ còn đuôi tóc hơi ướt thôi. Cô dịu dàng trả lời. Các anh vừa xuống sân bay sao? Đúng vậy. Trong mắt anh chỉ có Lê Mạn Nhu, dưới ánh đèn ấm áp, cô trông thật mê người. Bởi vì lệch múi giờ, Lê Mạn Nhu thấy bên anh còn là ban ngày. Vì thế cô lại nói, anh đấy, cứ yên tâm làm việc đi, em sẽ không tăng ca, mỗi ngày về đến nhà trước 8 giờ, tin em. Không phải anh giám sát em, Kinh Tử Sầm bật cười giải thích, anh chỉ không muốn em mệt mỏi thôi. Em biết, em cũng không muốn anh mệt, cho nên anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hai người trò chuyện vài câu rồi tắt máy. Trong phòng tổng thống của khách sạn, Kinh Tử Sầm vừa buông di động xuống, có người gõ cửa. Anh đang ngồi trên sofa, quay sang thấy cấp dưới đi vào. Cấp dưới chào hỏi rồi đứng trước mặt anh báo cáo. Tổng giám đốc Kinh, vừa điều tra được, Emily sống trong biệt thự giữa hồ, cách nơi này khoảng 10 phút chạy xe. Biệt thự ở giữa hồ sao? Đây là vườn trái cây rộng lớn, nổi tiếng nhất của thành phố, là vùng đất lành duy nhất nằm giữa phố xá sầm uất, cho nên ít nhiều Kinh Tử Sầm cũng biết đến. Cấp dưới lại nói, đã liên lạc với cô ta bằng lòng gặp anh. Kinh Tử Sầm đứng dậy nói, vậy chúng ta xuất phát luôn đi. Vâng ạ. Bọn họ ra khỏi phòng tổng thống, cùng vệ sĩ trước cửa đi thang máy xuống dưới lầu. Trên chiếc máy bay sang trọng màu đen đến biệt thự giữa hồ, cấp dưới trình bày thông tin liên quan đến Emily chăng nghe. Cô ta di dân đến Canada từ khi nào? Vì sao không ở Anh? Quan hệ giữa người bà Johnson của cô ta là thế nào? Kinh Tử Sầm nghiêm túc đáng nghe, từ đó phân tích tính cách của Emily. Biệt thự giữa hồ. Cuộc sống trong truyện cổ tích không nhất thiết phải sống trong lâu đài, thức dậy trong vườn trái cây cũng rất tuyệt. Diện tích nơi này rất lớn, có khoảng 108 loại cây ăn quả. Trong vườn có dòng suối nhỏ đan xen, thường xuyên nghe tiếng nước chảy róc rách. Biệt thự là chỗ tư nhân của Emily, không mở cửa cho người ngoài, do bà Johnson mua trước cho cô ta làm quà sinh nhật từ 10 năm trước. Emily là cô gái thích cây ăn quả. Cô ta cầm một ly rượu trái cây, quấn trong thảm lồng ấm áp, ngồi trong khu vườn như truyện cổ tích ngắm sao, nghe tiếng vọng từ khu vườn đầy trái cây. Đây là cuộc sống trong truyện cổ tích mà cô ta hằng mong ước, bây giờ đã thực hiện được. Hôm nay, trong biệt thự trời nắng ấm, Emily mặc đầm Lolita, tóc vàng, mắt xanh mũi cao, làn da trắng nõn lại mịn màng. Cô ta cầm tấm ảnh của Kinh Tử Sầm, vui vẻ nhảy múa trong sân hệt đứa trẻ. Tôi từng gặp người đàn ông này trong buổi tiệc tối vào 7 năm trước. 5 tháng không để lại dấu vết trên gương mặt anh ấy. Tôi thích anh ấy, tôi muốn có được người này. Cô ta chưa từng nghĩ có một ngày nam thần của mình sẽ đến tìm mình. Cô chủ, người hầu gái đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Cậu Kinh đã kết hôn rồi. Cô gái đang nhảy múa dừng lại, mỉm cười nhìn cô ta. Tôi biết, thì sao chứ? Cô hầu gái đón tầm mắt của cô ta. Emily lại nói, tôi mang quốc tịch Pháp, chỗ chúng tôi ngoại tình không phạm pháp. Không phải sao? Yêu đương tự do mà. Nhưng anh ta không phải người Pháp, không những rất yêu vợ, còn đã có một cặp song sinh rất đáng yêu. Tôi nói tôi không quan tâm, cô nghe không hiểu hả? Emily tức giận, nụ cười biến mất, cố chấp nhấn mạnh. Nếu anh có thể đến đây tìm tôi sẽ có cách giữ anh ta lại. Cô ta nói xong nở một nụ cười, chiếc xe đang trên đường chạy đến biệt thự. Cô ta nói rõ phải đến biệt thự mới chịu gặp mặt sao? Kinh Tử Sầm ngã ra lưng ghế, Tào Nhã bắt chéo chân, không hẹn ở bên ngoài được sao? Cấp dưới cung kính trả lời. Ban đầu chúng tôi hẹn tại câu lạc bộ, nhưng cô ta nói không tiện. Giọng điệu rất lạnh lùng, cho nên tôi nghĩ gặp trước rồi hẳn nói sao? Ừ. Kinh Tử Sầm không nói gì thêm, nhưng anh cảm thấy đến biệt thự mới không tiện, dù sao cũng là nhà riêng của cô ta. Kinh Tử Sầm cũng từng nghĩ đến chuyện nếu bị truyền thông chụp được sẽ gây nên phiền phức không cần thiết. Anh phải nhanh chóng điều tra ra chủ nhân của miếng ngọc bội là ai, xem làm sao để giúp Mạn Nhụ hoàn thành tâm nguyện. Không lâu sau, chiếc xe đã đến biệt thự. Hai bên đường nhựa trong biệt thự uốn lượn, trồng đan xen các loại cây ăn quả, cành lá xanh biếc, tươi tốt, rất đẹp mắt. Xe chạy một lúc, cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự lộng lẫy. Kinh Tử Sầm và cấp dưới xuống xe. Cảnh trí ở trong sân đẹp đẽ, độc đáo, ngay cả bầu không khí cũng mát mẻ trong lành, nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức. Có người đứng đón ở cửa phòng khách biệt thự, hai người đàn ông cao lớn dẫn đầu đi tới. Chào cậu Kinh. Xin chào. Đi vào phòng khách, không nhìn thấy mấy cô gái trẻ. Bọn họ được chiêu đãi như khách quý, trên bàn có sẵn mấy ly rượu trái cây mùi vị khác nhau. Người giúp việc nói với anh, cô chủ của chúng tôi mời cậu Kinh thưởng thức rượu trái cây, uống hết thì mới được gặp cô chủ. Kinh Tử Sầm nhìn về phía bàn trà, tuy rằng mỗi ly không nhiều lắm nhưng cũng có khoảng 7-8 ly, một hàng nhỏ đầy màu sắc thoát lên trái tim của thiếu nữ. Cô ta không có ở nhà sao? Kinh Tử Sầm hỏi. Người giúp việc trả lời, ở trên lầu ạ. Vậy thì tốt. Kinh Tử Sầm ngồi xuống sofa. Anh cầm ly gần mình nhất lên quan sát, rượu trong veo không có tạp chất, đặt lên mũi ngửi thì thấy có mùi thơm của trái cây và ester. Hai cấp dưới bỗng thấy lo lắng. Tổng giám đốc Kinh. Nhưng Kinh Tử Sầm biết muốn gặp được đối phương thì dễ, nhưng để cô ta nói ra hoặc lấy thứ gì đó thì rất khó. Anh uống một hơi cạn sạch, chua ngọt ngon miệng, đậm đà mà không nồng, không đắng. Cậu Kinh à, đây là rượu lên men tự nhiên từ quả dại. Ly nào cũng là rượu vang tỉnh mà cô chủ nhà tôi yêu thích. Hy vọng cậu Kinh có thể nếm thử. Ừ. Kinh Tử Sầm lấy tiếp ly rượu nhỏ uống cạn. Rượu Việt Quốc, rượu táo rất ngon, rượu dâu tằm và rượu dương mài cũng uống hết. Anh uống xong đi cuối cùng đặt ly rỗng xuống. Rượu cũng uống rồi. Rượu cũng đã uống, có phải có thể mời cô chủ nhà cô xuống lầu không? Kinh Tử Sầm lại ngước lên, gương mặt anh tuấn khiến người ta say mê. Lúc này, quản gia nói bằng tiếng Anh. Cô chủ không thể xuống lầu được. Kinh Tử Sầm nhíu mày hỏi lại bằng tiếng Anh. Vì sao? Chân cô chủ nhà tôi bị thương, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Quản gia thông dầu nói. Đã 2 tháng này, cô chủ không gặp khách, bằng lầu gặp ngài Kinh cũng vì tiếng tăm của anh truyền ra. Cô chủ rất ngưỡng mộ. Sao anh lại không biết chuyện này? Kinh Tử Sầm nhìn hai cấp dưới bên cạnh, có vẻ họ cũng không hề hay biết. Trong phòng khách xuất hiện vài giây im lặng. Lát sau, người hầu gái nói, nếu cậu Kinh muốn gặp cô Meli thì mời cậu theo tôi lên lầu nhé. Kinh Tử Sầm đứng lên, ưu thế chiều cao khiến tim người ta đập dồn dập. Anh đi theo người giúp việc lên cầu thang xoắn ốc, hai cấp dưới định đi theo. Lại bị quản gia ngăn lại. Xin lỗi, chỉ có cậu Kinh được đi lên. Hai cấp dưới mặt không đổi sắc nhưng trong lòng tràn ngập cảnh giác. Kinh Tử Sầm dừng chân ngoái đầu lại, môi mỏng khẽ mở. Các cậu chờ tôi dưới lầu, không đến nửa tiếng tôi sẽ xuống. Anh bình tĩnh, trầm giọng nói. Nói xong anh tiếp tục đi lên trên lầu. Nửa tiếng, đây là mốc thời gian quan trọng, cậu Kinh đang nhắc nhở điều gì? Kinh Tử Sầm nghĩ thầm, cho dù rượu có vấn đề với định lực của anh thì chịu đựng nửa tiếng vẫn không thành vấn đề. Hai cấp dưới không xông vào nữa, đồng loạt giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng nhớ kỷ điểm này. Bố cục trên lầu 2 của biệt thự rất hoàn hảo. Người giúp việc đưa Kinh Tử Sầm đến một căn phòng cách cầu thang khá xa. Người giúp việc gõ cửa phòng ngủ báo. Cô chủ, cậu Kinh uống rượu trái cây rồi, tôi dẫn cậu Kinh lên trên này. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy cô hầu gái trẻ lễ phép chào. Chào cậu Kinh, mời vào trong. Sau đấy cô ta đi ra ngoài. Cửa phòng mở toang, Kinh Tử Sầm thấy căn phòng rất lớn, trang trí ấm áp mà thơ mộng. Anh nhẩm lên tấm thảm có giá trị xa xỉ rồi bước vào. Mùi nước hoa thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Sau khi vào trong, anh thấy một cô gái tựa vào đầu giường. Cô gái có mái tóc vàng rõ ra, cầm quyển kinh thánh, mặc áo ngủ tay dài màu trắng với viền hoa. Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc bích. Lúc này, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại. Kinh Tử Sầm ngoái đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói gì cả. Thu hồi ánh mắt thì phát hiện cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Chào anh Kinh. Giọng cô gái không lớn, khàn khàn như dây thanh quản bị thương. Kinh Tử Sầm đi về phía cô gái, đứng trước giường nói. Cô là cô chủ Emily. Anh rất khách sáo, cũng rất lịch sự. Uống rượu trái cây của đối phương sắp xếp, trong người anh không có phản ứng nhưng vẫn rất cảnh giác. Đúng vậy, cô gái mỉm cười, giọng càng lúc càng nhỏ. Kinh Tử Sầm hỏi cô ta, dây thanh quản của cô bị sao thế? Anh ngồi gần chút đi, nếu không anh sẽ không nghe thấy. Emily cô hết sức nói, sau đó đưa tay ôm lấy cổ họng. Tôi cho phép anh ngồi xuống mép giường. Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông lóe lên cảm xúc không rõ. Emily đắp chăn màu hồng phấn, bình tĩnh nhìn anh. Anh muốn hỏi gì? Tôi cho 5 phút, bởi vì tôi không thể nói chuyện đâu. Kinh Tử Sầm gật đầu, anh cũng không muốn giao lưu nhiều, ngồi xuống mép giường. Anh ôn hòa hỏi, cô là con gái của Johnson sao? Nhà thiết kế phụ kiện xuất sắc như ông ta sẽ có ghi chép lại mỗi tác phẩm mà mình thiết kế ra, đúng chứ? Đương nhiên, cô gái mỉm cười đón tầm mắt anh, cố tình đè thấp giọng. Là con gái duy nhất của ông ta, tôi thừa kế tất cả di vật, bao gồm cả tập ghi chép đấy. Kinh Tử Sầm mừng rỡ, đây đúng là tin tức mà anh muốn. Quyển ghi chép đấy đang ở đâu? Hai người bốn mắt nhìn nhau, ý cười bên môi cô gái lại càng sâu. Anh lại đây. Cô khàn giọng. Để sớm tìm được quyển ghi chép kia, Kinh Tử Sầm nghiêng người về phía trước, đến gần đối phương. Có thể cho tôi mượn xem không? Anh nhắm mắt lại trước đi. Giọng cô gái không lớn, còn người trông vẹo lại nghịch ngợm. Kinh Tử Sầm nhìn cô ta, do dự vài giây. Tôi chỉ muốn nhìn anh một lúc. Cô ta không hề kiên nhẫn, muốn nhìn người đàn ông khiến trăm ngàn cô gái điên cuồng trông thế nào ở khoảng cách gần. Chẳng phải cô nhìn thấy rồi sao? Tôi muốn nhìn anh lúc nhắm mắt cơ. Emily cười nói. Chẳng lẽ yêu cầu đơn giản như vậy, anh Kinh cũng không đồng ý. Kinh Tử Sầm không muốn làm đối phương mất hứng, bèn chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở trầm ổn. Emily cẩn thận quan sát, gương mặt anh Tuấn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách kia, làm cô ta rung động không thôi. Cô ta nghiêng người về phía trước, kề tai Kinh Tử Sầm nói nhỏ. Quyển ghi chép đó đang ở anh. Kinh Tử Sầm mở mắt, nhìn thấy cô gái gần trong gang tấc, mũi gần như chạm vào nhau. Emily chớp đôi mắt xinh đẹp. Nếu anh cần, tôi có thể bảo người mang đến. Kinh Tử Sầm gật đầu trầm giọng nói. Vậy tôi cảm ơn cô trước. Không cần khách sáo đâu. Cô ta vừa trở lại đầu giường, lại mỉm cười nhìn Kinh Tử Sầm. Anh đang ở đâu? Khách sạn. Nếu không ngại, có thể ở chỗ tôi. Cô ta chủ động đưa ra lời mời, giọng vẫn khàn khàn như cũ. Nhà tôi rất lớn, cũng không có nhiều người. Sau khi đồ đạc được đưa đến, anh có thể cầm đi luôn. Không cần đâu. Kinh Tử Sầm không chút suy nghĩ từ chối, anh đứng lên, tay đút túi quần. Từ anh tới đây chưa đến một ngày. Tôi sẽ chi trả mọi khoản chi phí phát sinh, cũng không mang bản ghi chép đi, chỉ xem tại chỗ, cho nên mong cô nhanh chóng sắp xếp. Emily mỉm cười nhìn anh. Vậy có tiện hỏi anh đang tìm gì không? Hình như rất quan trọng. Chủ nhân của một miếng ngọc bội. Anh không giấu giếm, tôi muốn điều tra nguồn gốc của miếng ngọc bội ấy. Emily suy tư điều gì đấy? Tôi biết rồi, có tiện thêm bạn bè không? Kinh Tử Sầm suy nghĩ rồi đưa mã QR cho cô ta quét. Sau khi kết bạn xong, anh nói với Emily. Mong sớm nhận được tin tức từ cô. Được. Cô ta gật đầu. Vậy thôi đi trước, không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Kinh Tử Sầm lịch sự gật đầu, sau đấy đi ra ngoài. Emily ngồi ở đầu giường, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia. Nụ cười vô cùng đắc ý. Một lúc sau, khi xác định Kinh Tử Sầm đã xuống lầu rồi đi về, cô ta xốc chăn xuống giường, không kịp mang giày, chạy đến mở máy tính trên mạng. Cô ta mở lên phần mềm nào đấy, xem từng ảnh chụp lén đã cạnh góc đẹp lúc nãy. Kinh Tử Sâm ngồi ở mép giường, tuy rằng chỉ chụp đường sườn mặt, nhưng không những không có cảm giác khoảng cách, ngược lại còn rất thân mật. Còn có máy tắm giống như suýt hôn, chọn góc quá chuẩn. Thật đẹp, rất ấm áp, cô ta vô cùng hài lòng. Hôm nay còn được thêm bạn bè. Thành phố Ninh Hải, đèn đuốc sáng trưng. Tuy rằng đã 11 giờ, Lê Mạn Nhu tan ca sớm, nhưng cô không ngủ sớm. Nói chuyện điện thoại với Kinh Tử Sâm xong, Lê Mạn Nhu đứng dậy đến phòng làm việc. Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính, tìm hiểu hướng gió gần đây của ngành sản xuất đá quý trong và ngoài nước, cùng với đặc điểm của kim cương thô Nam Phi, loại nào thích hợp làm trang sức. Trong lúc không ai không biết, đồng hồ đã điểm 12 giờ, cô cũng dùng bút máy ghi một tờ giấy, còn sàng lọc kỹ càng một lượt. Ngay cả khi nằm trên giường, trước khi đi vào giấc ngủ, cô cũng đang suy nghĩ đến việc này. Cô nghĩ quản lý cao cấp trong công ty vẫn chưa chấp nhận mình, cho nên cô phải làm gì đấy. Hôm nay Tô Uyển Đình cũng ngủ muộn. Cô ấy ôm tâm trạng rất phức tạp, nhìn thông báo tài khoản nhận 600 triệu vừa mới vay tiền đã trả lại ngay. Liệu có kỳ cục không? Phó tổng giám đốc Lê sẽ nghĩ thế nào đây? Tô Uyển Đình nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định một thời gian nữa mới trả tiền lại. Đêm khuya, gió lạnh lẽo, cửa sổ phòng ngủ chung cư của Ngọc Tình Thi mở toang, gió lạnh vén rèm cửa cũng vén lên mái tóc cô ta. Ngồi ngay sofa trước cửa sổ, trên bàn trà đặt laptop đang mở, tay phải cầm chuột, tay trái kẹp thuốc lá, rít một hơi, sau đấy phun ra một làn khói trắng. Cô ta đang xem những hạng mục của tập đoàn Kinh Thị mà mình đã tham gia thời gian trước. Đàm phó tổng giám đốc của tập đoàn, cô ta rất rõ quy hoạch 5 năm gần đây của công ty, mà những hạng mục lớn một năm gần đây đi qua tay cô ta. Cô ta biết Kinh Tử Sâm xem trọng chúng như thế nào. Cô ta nhớ Kinh Tử Sâm từng nói 6 tháng cuối năm sẽ mua một lô kim cương từ Nam Phi, mời nhà thiết kế trang sức giỏi nhất để chế tạo ra dòng tru lớp hoàn toàn mới. Ngọc Tịnh thì đọc 3 lần phần qua tay mình của hạng mục này: số liệu, hồ sơ, cách mua kim cương thô, người trung gian. Trên màn hình hiển thị rõ ràng. Cô ta nhếch môi cười lạnh. Anh quan tâm lắm có đúng không? Ngọc Tịnh thì hút thuốc. Cô ta từng nói rồi, Kinh Tử Sâm sẽ phải hối hận vì cô ta. Ban đêm, tại chung cư của Mạc Tử Văn, Hàn Thiên Di tắm xong đi ra, hâm nóng 2 ly sữa bò, rồi vung một ly vào phòng làm việc. Cô ấy đặt ly sữa bên tay phải của Mạc Tử Văn. Anh đi ngủ sớm đi, thức khuya tương đương với tự sát mãn tính đấy. Cũng đâu phải công việc của anh, chăm chỉ như vậy để làm gì? Mạc Tử Văn đang kiểm tra tiến độ mua kim cương thô ở Nam Phi, ngước lên thấy cô gái xoay người bỏ đi. Người gì không biết, chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Anh bưng ly sữa bò lên uống, tắt máy tính, sau đó đi ra phòng khách. Lúc này Hàn Thiên Di đã vào phòng ngủ, theo thói quen khóa trái cửa phòng. Mạc Tử Văn buông ly xuống, trong lúc vô tình thấy dưới chân bàn trà có sợi tóc dài màu đen. Anh nhìn 2 giây, sau đó cúi xuống nhặt lên bỏ vào thùng rác, sau đó đi rửa tay rồi quen thuộc nằm xuống sofa. 5 giờ sáng, trong phòng ngủ duy nhất của chung cư, Hàn Thiên Di ôm gói ngủ bỗng siết chặt chăn, giật mình thức dậy, hô hấp chậm nửa nhịp. Không ngờ quay lại mờ thấy Mạc Tử Văn, quay mờ thấy mình gả cho anh ta. Ôi chúa ơi! Hàn Thiên Di ngồi bật dậy, trong phòng ánh sáng ấm áp, nhìn một vòng mới nhớ ra đây là phòng ngủ của Mạc Tử Văn. Trong lúc không hay không biết, hơi lạnh bủa vây. Cảnh trong giấc mơ rất rõ ràng, lặp lại một lần nữa trong đầu. Hàn Thiên Di mặc váy cưới trắng tinh, bà nắm tay cô ấy đặt lên tay của Mạc Tử Văn trong tiếng vỗ tay chúc phúc của khách khứa. Không ngờ mình và anh ta lại đi lên thảm đỏ. Sáng sớm, Ngọc Tình thì dậy rất sớm, rửa mặt xong thì chọn bộ vest màu xanh da trời, giúp khí chất của cô ta trưởng thành, có cá tính, có thêm chút trẻ trung. Màu son đỏ cổ điển còn thêm trang điểm tinh xảo, trong cô ta toát lên nét tinh anh, có cảm giác là những cô gái trẻ quyền lực nơi công sở. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta chính thức nhậm chức tại tập đoàn An Linh, để lại ấn tượng nhanh nhẹn tháo vát cho mọi người thì sau này làm việc ở công ty sẽ dễ dàng hơn. Vừa dừng xe dưới lầu công ty, Ân Thiên Bách đã phái hai thân tín chờ sẵn. Vừa mở cửa xe nghe thấy bọn họ chào hỏi. Chào buổi sáng, Phó Tổng Giám Đốc Ngọc. Tổng Giám Đốc Ân bảo chúng tôi chờ cô ở nơi này. Lần đầu tiên Ngọc Tịnh thì hưởng thụ đãi ngộ này. Cô ta đóng cửa xe, sải bước đến cửa kính xoay ở sảnh chính. Có chuyện gì muốn giao cho tôi sao? Đang sắp xếp cuộc họp sáng, Tổng Giám Đốc Ân muốn chính thức giới thiệu cô với quản lý cấp cao của công ty. Cô có thể về văn phòng Phó Tổng Giám Đốc nghỉ ngơi một lúc. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào 8 giờ. Người đàn ông báo cáo đã nhấn thang máy, quay sang nhìn phản ứng của cô ta. Ngọc Tịnh thì đi vào, vẻ mặt vẫn vô cảm. Hai cấp dưới đi theo vào, mọi hành động cử chỉ toát lên sự kính trọng. Ở cùng kinh thự Sâm Lâu, đến cả khí thế cũng khá giống anh. Văn phòng của Phó Tổng Giám Đốc được sắp xếp lại một lần nữa theo sở thích của cô ta. Ngọc Tịnh thì rất hài lòng. Nơi này chia làm khu trà nước, giá sách, khu làm việc và khu nghỉ ngơi. Cô ta là người rất chú ý đến chất lượng cuộc sống, môi trường làm việc thoải mái thì hiệu suất công việc mới tăng gấp bội. Cuộc họp sáng hôm đó, Ngọc Tịnh thì đi vào phòng họp mang theo khí chất lạnh lùng, khiến quản lý cấp cao 50-60 tuổi cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Tên tuổi của Phó Giám Đốc Ngọc như cồn trong giới tài chính, bên ngoài ai cũng biết cô ta là trợ thủ đắc lực của Kinh Tử Sâm, là phụ tá đắc lực do chính miệng anh thừa nhận. Bên ngoài cũng biết gút mắt tình cảm giữa hai người, còn thêm lần lớn chuyện đến nỗi lên trang bìa tạp chí, bao nhiêu người tiếc nuối, làm người ta thổn thức. Trước kia chỉ nhìn thấy trên tin tức, lần này tận mắt nhìn thấy, quả nhiên rất xinh đẹp, dáng chuẩn, khí chất hơn người. Sau khi được Tổng Giám Đốc Ân Thiên Bách giới thiệu, Ngọc Tịnh thì đứng trước bàn dài, chỉ dùng 4 câu đơn giản tự giới thiệu, gọn gàng, dứt khoát, giống như phong cách làm việc của cô ta. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Được đến tập đoàn Alan làm việc là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn Giám Đốc Ân và mọi người đã tin tưởng. Tôi sẽ giữ vững cương vị, cống hiến ưu thế quản lý và kiến thức chuyên môn của mình để tạo ra giá trị lớn nhất cho tập đoàn An Linh. Cô ta kiên định phát biểu. Ân Thiên Bách nghe vậy thì mừng rỡ như điên, vỗ tay lần nữa. Nhóm quản lý cấp cao cũng vỗ tay theo. Trong phòng họp, vang vọng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngọc Tịnh thì rất hưởng thụ cảm giác lâu ngày không có này, cảm thấy như được tái sinh, được công nhận, được ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm nhận từ khi suy sụp đến nay. Cảm giác này đánh thức ý chí chiến đấu sâu sục trong mỗi tế bào trên người cô ta. Cô ta đã tìm được giá trị lớn nhất của bản thân trong công việc. Hơn nữa, đã thề sẽ khiến Kinh Tử Sầm phải hối hận. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ngọc Tịnh thì đi về văn phòng Phó Tổng Giám Đốc, mở máy tính lên, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Cho dù tối qua mất ngủ, trạng thái hôm nay của cô ta vẫn rất tốt. Để tập đoàn Alan làm theo cách của Kinh Thị không phải không thể vượt qua. Ngọc Tịnh thì tin như vậy, cô ta sẽ làm Kinh Tử Sâm ngột ngạt, khiến anh phải hối hận vì đã từng đối xử với cô ta như vậy. Trả thù là mục tiêu duy nhất nửa đời sau của Ngọc Tịnh Thị. Hai tiếng sau, Ngọc Tịnh thì xử lý xong mấy phần báo cáo, gõ cửa văn phòng Tổng Giám Đốc, sau đấy bước vào. Ân Thiên Bách ngồi trước bàn làm việc, ngước lên là thấy Ngọc Tình Thi thì khuôn mặt già nghiêm túc lập tức treo ý cười, nói với trợ lý bên cạnh. A Trung à, cậu ra ngoài trước đi. Lúc A Trung đi ngang qua Ngọc Tình Thi, cô ấy dừng lại chào hỏi. Chào Phó Tổng Giám Đốc Ngọc, sau đấy mới vội vàng rời đi. A Trung đi rồi, Ngọc Tình Thi đứng cách bàn làm việc nói với ông ta. Sau này tránh mặt A Trung, chẳng phải anh ta là thân tín của ông sao? Lời cáo già như Ân Thiên Bách chắc chắn nghi ngờ người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Không sao, ông ta cười nói. Tôi chỉ muốn lúc chúng ta trò chuyện, bầu không khí có thể thoải mái một chút. Tôi lo cô bị áp lực. Không, Ngọc Tịnh thì nói thẳng. Ở riêng với ông tôi mới áp lực. Ánh mắt hai người giao nhau, hai giây sau, Ân Thiên Bách mới hiểu ý đối phương. Điều này không khỏi làm ông ta nhớ đến chuyện mình kết hôn 10 lần. Tôi chỉ đến để làm việc thôi, không muốn mọi người hiểu lầm, càng không muốn có lời ra tiếng vào. Ngọc Tịnh thì đứng đó bình tĩnh nói, cho nên sau này mặc kệ nói chuyện gì, A Trung cũng có thể nơi đây, cũng cần phải ở đây. Giữa tôi và ông chỉ có công việc, ngoài công việc ra không còn gì cả. Ân Thiên Bách nghe xong, lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này thật thú vị, đã gợi lên hứng thú của ông ta. Ông ta còn chưa làm gì, đối phương đã vạch rõ giới hạn. Ông cười gì chứ? Ngọc Tịnh thì nhìn Ân Thiên Bách đã nhấn mạnh, đây là chuyện nghiêm túc, tôi hy vọng tổng giám đốc Ân hãy nghiêm túc. Tôi cười, cô nghĩ sai thật đấy. Tuổi tác của tôi phải bằng ba cô, tôi còn chưa dám nghĩ đến hướng đấy nữa. Ân Thiên Bách vẫn rất vui vẻ, bởi khí chất của Ngọc Tịnh thì có thể làm người ta cảm thấy mới lạ. Có đàn ông nào không thích làm việc với người đẹp đâu. Được rồi, không nói vòng vo nữa. Phó tổng giám đốc Ngọc tìm tôi có chuyện gì không? Ân Thiên Bách gác lại công việc, ngã ra sau lưng ghế, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ông ta luôn rất kiên nhẫn với Ngọc Tình Thi. Đối phó với Kinh Tử Sâm là chuyện ông ta thích làm. Đàn ông ấy à, ai cũng thích khiêu chiến uyên uy. Ông có tiền không? Ngọc Tình Thi nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nghiêm túc hỏi. Ân Thiên Bách hoang mang, lát sau không hiểu ý đối phương. Cô ta hỏi lại, tôi biết gần đây Kinh Tử Sâm đang chuẩn bị làm vụ lớn liên quan đến Kinh Tử Sâm. Ân Thiên Bách có hứng thú. Cô nói thử xem. Ông ta dừng tay lắng nghe. Anh ta phái người đến Nam Phi mua kim cương thô. 3 năm tới sẽ tập trung vào mặt hàng đá quý. Cả thiết kế độc đạ lẫn nguyên vật liệu kim cương đều cố gắng đạt tới mức độ hoàn mỹ, chế tạo ra dòng trang sức trù lớp cao cấp nhất thế giới. Nam Phi. Ân Thiên Bách nắm bắt được từ ngữ mấu chốt. Ai cũng biết kim cương Nam Phi không đâu sánh bằng. Xem ra Kinh Tử Sâm muốn làm vụ này thật lớn. Ngọc Tịnh thì khoanh tay trước ngực, điềm nhiên nhìn ông ta. Nếu xét theo tiến độ hạng mục trước kia, có lẽ bây giờ vẫn chưa mua kim cương. Nếu ông có tiền cũng có thể mua, trực tiếp làm lũng đoạn thị trường cũng được, hoặc là dùng cách khác để làm người ta không bán cho anh ta. Ân Thiên Bách dạt dào hứng thú nhìn Ngọc Tịnh đi. Xem ra phó tổng giám đốc Ngọc không hề nể mặt người yêu cũ. Đừng nhắc đến quá khứ, tôi lột xác rồi. Cô ta nói, ông suy nghĩ kỹ đi, tôi chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thông tin. Nếu ông định cạnh tranh với anh ta ở mặt này, công ty chúng ta cũng có thể sản xuất một dòng trù lớp, tôi sẽ đích thân thiết kế. Ân Thiện Bách rất thích chuyện có tính khiêu chiến thế này, hơn nữa còn cảm thấy rất thú vị. Được, tôi biết nên làm thế nào rồi. Hai người ăn nhịp với nhau. Ông ta hỏi, có thông tin chi tiết hơn không? Là chỗ nào của Nam Phi? Cậu ta chủ yếu gồm mỗi loại kim cương thô nào. Tôi đã gửi qua email của ông tự xem đi, những chuyện khác tôi không biết. Ngọc Tịnh thì nói xong thì bỏ đi. Ân Thiên Bách lập tức mở email xem những thông tin liên quan. Giỏi thật, tài liệu hoàn thiện đến như vậy. Xem ra Ngọc Tịnh thì này đúng là báu vật. Ai cũng biết, Nam Phi nổi tiếng là nơi sản sinh ra kim cương hình thành từ núi lửa phun trào. Kim cương nơi đây không chỉ có phẩm chất tốt mà sản lượng cũng nhiều. Viên kim cương lớn nhất thế giới Kulinan cũng được phát hiện tại nơi này. Ân Thiên Bách là người làm việc quyết đoán, thích làm theo ý mình. Ông ta quyết định đấu một trận với Kinh Tử Sâm, dùng giá gấp đôi mua lại số kim cương mà tập đoàn Kinh Thị đã chọn, còn chủ động chi trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng với Kinh Thị. Nửa tiếng sau, tập đoàn Kinh Thị. Hai cuộc điện thoại từ Johannesburg lần lượt gọi đến văn phòng tổng giám đốc và văn phòng phó tổng giám đốc. Lê Mạn Nhù và Mạc Tử Văn cùng nhận được điện thoại, ý đối phương rất rõ ràng. Xin lỗi, lô kim cương thô chúng tôi vừa khai thác không thể bán cho tập đoàn Kinh Thị. Tiền vi phạm hợp đồng đã chuyển vào tài khoản của công ty các vị, xin kiểm tra và nhận lấy. Đối phương nói rất nhẹ nhàng. Vì sao chứ? Mạc Tử Văn sốt sắng hỏi. Có thể cho chúng tôi biết được lý do không? Chẳng phải đã bàn bạc xong rồi sao? Lý do rất đơn giản, con người ra gấp đôi giá, buôn bán mà, đều vì kiếm tiền. Ngại quá, chúng tôi xin phép. Đối phương nói xong đi cúp máy. Trong văn phòng với tổng giám đốc, Lê Mạn Nhu nghe tình bình tĩnh hỏi. Vậy nếu chúng tôi cũng ra giá gấp đôi thì sao? Đối phương lại cười nói. Vậy cũng không bán, bởi vì họ sẽ ra giá gấp 3, tóm lại dù thế nào cũng cao hơn các cô gấp đôi. Lệ Mạn Nhu nghe tiếng tút tút trong điện thoại để nhíu mày. Có nghĩa con người quý ngắn chân kinh thị. Lệ Mạn Nhu gác tay nghe xuống, bình tĩnh suy nghĩ. Cô đóng laptop, đứng dậy đi đến văn phòng tổng giám đốc. Vừa đến cửa nghe thấy Mạc Tử Văn cũng đang hỏi nguyên nhân. Sau đó có lẽ đối phương đang ngắt máy, vẻ mặt của Mạc Tử Văn không ổn lắm. Cô gõ cửa rồi đi vào. Nhìn vẻ mặt và trạng thái của Lệ Mạn Nhu, có lẽ cô cũng nhận được điện thoại. Mạc Tử Văn đón tầm mắt cô. Đừng gọi nói chuyện này với Kinh Tử Sâm. Lệ Mạn Nhu đi tới bình tĩnh nói. Anh ấy đang làm việc bên ngoài, làm xong sẽ tự trở về. Mạc Tử Văn gật đầu. Được, anh ta cũng không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến chuyện khác. Trước tiên cứ tìm người điều tra nguyên nhân thật sự ở phía sau. Lệ Mạn Nhu đang nghĩ đến vài khả năng, xem rốt cuộc là ai giở trò sau lưng, không ngờ có thể ra giá gấp đôi. Mạc Tử Văn khẽ nhíu mày. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, không muốn nhìn thấy dòng tru lớp của chúng ta ra đời. Lệ Mạn Nhu lại khó hiểu. Không có nhiều người biết về dòng tru lớp, có phải không? Hội đồng quản trị mới lên kế hoạch, vẫn chưa tiết lộ tin tức ra bên ngoài cơ mà. Mạc Tử Văn như được nhắc nhở, anh ta suy tư gì đó. Đếm lại có bao nhiêu người biết việc này. Sau đó lại nghe Lê Mạn Nhu nói, có những ai biết cụ thể chúng ta mua kim cương thô ở thành phố nào của Nam Phi. Mạc Tử Văn gọi máy bàn nói việc cần điều tra cho cấp dưới, đồng thời nhắc đến vài cái tên, lập tức nghiêm túc điều tra, phản hồi kết quả sớm nhất. Anh ta buông điện thoại xuống nói với Lê Mạn Nhu, sẽ có kết quả ngay thôi. Vậy bây giờ chúng ta cần phải lập ra vài phương án dự bị. Lê Mạn Nhu nói, điều tra ra là ai cũng có thể giải quyết vấn đề. Đã có người tiết lộ dòng tru lớp ra ngoài, vậy không thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu, chúng ta phải âm thầm làm ra trước. Mạc Tử Văn tán thành suy nghĩ này của cô. Đúng vậy, tôi sẽ làm lại phương án đưa ra cho cô. Được. Canada, trong khách sạn bãi sao nào đấy, Kinh Tử Sầm mở di động 24/24, anh đang chờ đợi từng giây từng phút. Anh chỉ muốn nhanh chóng xem được bản ghi chép kia, sau đó bay trở về thành phố Ninh Hải, trở về bên cạnh Mạn Nhu và bọn nhỏ. Biệt thự giữa hồ, vườn trái cây xinh đẹp, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lon lỗ trên cỏ và tòa nhà màu xanh. Emily mặc váy Lolita, cầm một rổ, tự mình đi vào vườn cây quanh co, hái những quả đã chín. Thỉnh thoảng lại nhảy múa, nụ cười trên môi luôn cho thấy cô ta đang rất vui. Thật ra, Emily không cử ai đến ảnh lấy quyển ghi chép cả, vì nó đang ở ngay trong biệt thự. Lúc dì dần đến Canada, cô ta mang theo tất cả dị vật của ba mình. Thành phố Ninh Hải. Tô Uyển Đình ở văn phòng phó tổng giám đốc. Lúc Lệ Mạn Nhu nghe điện thoại, cô ta cũng có mặt, cho nên cũng biết chuyện phía Nam Phi không muốn bán kim cương thô cho tập đoàn Kinh Thị. Quấy khiếp sợ. Sao lại có chuyện như vậy? Xem ra Kinh Thị đã gặp kình địch. Hơn nữa, Tô Uyển Đình tức giận nói, làm ăn buôn bán sao không giữ chữ tín? Như vậy sao có thể buôn bán lâu dài? Nó không bán là không bán ngay hả? Bên kia nhiều kim cương, Lê Mạn Nhu hờ hững nói, có người đồng ý trả gấp đôi, bọn họ có thể kiếm nhiều tiền hơn, vì sao lại không bán? Vả lại, dù kim cương có tốt hơn cũng không sợ không bán được. Có đời thì có rất nhiều người đấu giá một viên kim cương thô đấy. Tô Uyển Đình dẫu sao cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, đương nhiên không hiểu quá nhiều đến chuyện làm ăn. Chỉ có điều việc này làm người ta quá tức giận. Tổng giám đốc Kinh đi công tác ở Canada, bao giờ mới trở về đây? Tô Uyển Đình đào lòng Lê Mạn Nhu, dù sao vừa nhậm chức phó tổng, tổng giám đốc Kinh không ở nơi đây, xảy ra chuyện này kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều người đang chờ cô ta xử lý đây nào. Chị cũng không biết nữa. Đúng là Lê Mạn Nhu không biết thật, Kinh Tử Sâm không nói, cô cũng không hỏi. Đúng lúc này, di động của Tô Uyển Đình đổ chuông, cô ta lấy ra thì thấy trên màn hình hiển thị ba chữ chị Tịnh Thi. Quấy giật thoát, vội vàng từ chối. Sau đấy lặng lẽ gửi tin nhắn cho Ngọc Tịnh Thi. Có chuyện gì vậy? Em ở trong văn phòng, không tiện nghe điện thoại đâu ạ. Ngọc Tịnh Thùy gọi chữ trả lời. Chuyên gia phẫu thuật đã đến Năng Giang, mọi chỉ tiêu phù hợp tiêu chuẩn phẫu thuật, lịch phẫu thuật quyết định vào ngày mai. Em nghỉ phép đi, chúng ta cùng trở về Lan Giang. Tô Uyển Đình đọc đi đọc lại ba lần, vừa vui mừng vừa kích động. Quay nhanh chóng trả lời hai chữ: vâng ạ. Một lát sau, quay tìm cơ hội thích hợp để xin Lê Mạn Nhu nghỉ ngơi. Bởi vì mẹ sắp làm phẫu thuật, đương nhiên Lê Mạn Nhu đồng ý, cũng hỏi thầm mẹ quấy: cảm ơn phó tổng giám đốc Lê đã quan tâm. Nhưng khách sáo, em không cần lo chuyện công ty nữa, ở nhà với mẹ thêm vài ngày đi. Tập đoàn Island, trong văn phòng phó tổng giám đốc đậm phong cách, Ân Bách Thiền vác chiếc bụng vệ nghênh ngang đi vào. A Trung đi theo phía sau, tâm trạng cả hai rất tốt. Không ngờ Mạc Tử Văn phái người điều tra nguyên nhân. Ân Thiền Bách đầy cười nói: nghe nói Kinh Tử Sầm không có tại thành phố Ninh Hải, nếu cậu ta biết tin tức này sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Ngọc Tịnh thì cũng tưởng tượng nếu Kinh Tử Sầm biết cô ta đến tập đoàn Aiden làm việc sẽ cảm thấy thế nào. Gương mặt kia đều có trầm đến mức nhỏ ra nước không? Lúc chạng vạng, tập đoàn Kinh Thị, hoàng hôn đỏ rực, ôm áp tòa nhà, toát lên vẻ đẹp yên bình. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Hàng Thiền Dì và Tô Uyển Đình đã tan cả. Một người phải về nhà chuẩn bị cho mẹ phẫu thuật, một người phải đi họp lớp. Lê Mạn Nhu rất hứa với Kinh Tử Sâm, hôm nay không tan ca sớm. Có người gõ cửa văn phòng, cô ngước lên thấy Mạc Tử Văn mặc áo vest đi vào. Mạc Tử Văn mang đến cho cô một tin tức kinh người. Ngọc Tịnh Thị đã đến tập đoàn Island, đảm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc. Tăng giá gấp đội, lưỡng đoạn vụ mua bán kim cương thô của chúng ta là do Ân Thiên Bách làm. Tim Lê Mạn Nhu hẫng một nhịp. Ngọc Tịnh Thị là người từng tiếp xúc với cốt lõi của công ty, thân là phó tổng giám đốc, cô ta biết quá nhiều. Cho nên, Mạc Tử Văn suy nghĩ cặn kẽ, phải nhanh chóng báo chuyện này cho tổng giám đốc Kinh, không thể giấu nữa. Bởi vì không ai có thể đoán được đã có bao nhiêu bí mật bị tiết lộ. Văn phòng phó tổng giám đốc chìm trong yên tĩnh, cuối cùng hai người đưa ra quyết định. Lê Mạn Nhu hít một hơi thật sâu, cô có linh cảm không lành, Ngọc Tịnh thì đang trả thù, cô ta điên rồi. Phó tổng giám đốc Lê, Mạc Tử Văn lại trở dài. Lê Mạn Nhu hoàng hồn, trầm ngầm nhìn anh ta. Gọi điện thoại cho anh ấy đi. Mạc Tử Văn lấy di động ra, gọi ngay trước mặt cô, kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho Kinh Tử Sâm nghe. Kể cả chuyện Ngọc Tịnh Thị đã đến làm việc tại tập đoàn Aiden, bắt tài với lão cáo già Ân Thiền Bách Canada trong khách sạn 7 sao nào đó. Kinh Tử Sâm ngồi trên sofa, nghe thấy tin này, đôi mắt đen như mực nheo lại, cảm thấy không thể tin nổi. Tôi sẽ trở về ngay. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh chỉ trả lời bình tĩnh bằng năm chữ. Không phải anh lo công ty bị bán đứng, mà lo Ngọc Tịnh thì sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Cô ta đã từng là đồng nghiệp của anh, nên anh phải kéo cô ta lại. Sau khi dập máy, Kinh Tử Sầm nói với hai cấp dưới: tôi phải trở về thành phố Ninh Hải, hai người ở lại chờ tin từ cô Emily, nhớ kỹ hình dáng của Ngọc Bội chứ. Anh yên tâm đi, tổng giám đốc Kinh, khi chúng tôi nhận được quyển ghi chép, sẽ giúp anh chụp ảnh để xác nhận. Được, bọn họ làm việc trước nãy, Kinh Tử Sầm luôn rất yên tâm. Vì thế, anh sắp xếp máy bay tư nhân, lập tức trở về thành phố Ninh Hải. Nam Phi không phải chỉ có Johannesburg là có kim cương. Kinh Tử Sầm cảm thấy chắc chắn lợi tốt hơn còn ở phía sau, cho nên nhất định kế hoạch sản xuất dòng trù lớp sẽ được tiến hành. Biệt thự giữa hồ xinh đẹp, Emily đang bận rộn trong bếp, các loại nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ được chuẩn bị xong. Cô ta vừa căng thẳng vừa phấn khởi chỉ huy. Trên mạng nói anh Kinh thích đồ ăn thanh đạm, bởi vì dạ dày của anh ấy không tốt, nhất định không được cho nhiều gia vị. Đúng vậy, Emily đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối để mời Kinh Tử Sâm cùng ăn. Đừng cho tỏi này vào nhé, chắc chắn anh ấy sẽ không ăn được đâu, dạ dày anh ấy không khỏe mà. Không phải đã nói rồi sao, tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa. Mặc dù hơi sốt ruột, nhưng giọng cô ta vẫn rất ngọt ngào và êm tai. Canh phải ninh lửa nhỏ rồi, các người hãy kiên nhẫn nhé, phải ninh cho đến khi nước canh sanh sánh lại. Cảm ơn nhiều. Nấu thêm hai phần cháo dinh dưỡng dạ dày, đừng cho đường vào vội, vì tôi không biết anh ấy có thích ăn ngọt không. Cô ta dùng tiếng Anh phân công nhiệm vụ trong bếp, sợ xảy ra sơ suất gì đấy. Cô ta kích động như vậy cũng rất dễ hiểu thôi. Giọng nói líu lo rất êm tai, như chú chim rừng cà réo rắt, mà giả giọng khàn khàn cũng rất giống, đến nỗi Kinh Tử Sầm cũng bị cô ta qua mặt. Điều này khiến cô ta cảm thấy Kinh Tử Sầm rất đáng yêu. Cô chủ, phái dạ hội đã mang đến rồi, cô có muốn thử không? Được, tôi sẽ đến ngay. Trước khi đi, Emily còn dặn dò đầu bếp vài câu. Mọi người nhất định phải chinh phục được vị giác của người đàn ông đấy. Tối nay vui vẻ hay không đều phụ thuộc vào mọi người đấy. Nếu có thể làm hài lòng anh Kinh, tôi sẽ hưởng hậu hĩnh cho tất cả mọi người. Nói xong, cô ta theo quản gia đi đến phòng khách. Một người giúp việc Philippines nâng trên tay chiếc váy dạ hội màu tím. Mặc dù đã gấp đại, nhưng màu sắc của nó đủ làm cho đôi mắt cô ta sáng lên. Đẹp quá! Đây là màu tím mà Emily yêu thích, một màu tím nhạt, mềm mại như có như không. Emily cẩn thận nâng chiếc váy lên, tà váy xinh đẹp buông xuống, dường như biết phát sáng. Dưới sự giúp đỡ của người giúp việc, cô ta thay chiếc váy dạ hội được lựa chọn kỹ lưỡng, xoay một vòng trước tấm gương lớn, đẹp như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Tối nay, nhất định tôi sẽ chiếm trọn ánh mắt và trái tim của anh ấy. Cô ta đắm chìm vào vẻ đẹp của mình, tự tin như vậy. Chạng vạng, các đầu bếp gần như hoàn thành nhiệm vụ. Trên bàn ăn bày đầy đủ các món ngon và rượu vang, trái cây nhiều màu sắc. Emily mặc chiếc váy dạ hội, trang điểm kỹ lưỡng, ngồi trên sofa trước bàn trà. Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, nhấc điện thoại bàn lên và gọi cho Kinh Tử Sâm. Alo, đã mang đến quyển ghi chép chưa? Giọng nói trầm ấm của Kinh Tử Sâm mang theo chút vui mừng, lúc này anh đang ở độ cao 30.000 feet. Cô gái cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng. Chào mừng đến với trang viên, tôi mời anh dùng bữa tối, tôi là Emily. Giọng nói này, Kinh Tử Sâm nhíu mày, sao lại không khàn khàn nữa? Anh Kinh à, cần tôi nhắc lại lần nữa không? Cô gái cười khúc khích rồi hỏi. Cô đã mang quyển ghi chép đến chưa? Kinh Tử Sâm hỏi Emily, không truy cứu lý do tại sao cô ta lại nói dối. Rất có thể cái chuyện chân bị thương cũng là giả. Dường như anh chỉ quan tâm đến quyển ghi chép. Điều này khiến Emily hơi thất vọng. Mời anh dùng bữa tối, tiện thể chúng ta nói về quyển ghi chép. Cảm ơn vì lời mời nhiệt tình của cô. Giọng Kinh Tử Sâm trầm ấm. Nếu quyển ghi chép ở trong tay cô, tôi sẽ bảo người của tôi đến nấy. Chỉ một lần thôi, nhìn một lần và không mang đi đâu cả. Còn anh thì sao? Trái tim cô ta thắt lại, không vui hỏi. Tại sao anh không đến? Anh đang ở đâu? Xin lỗi, tôi đang trên máy bay trở về thành phố Ninh Hải. Kinh Tử Sâm đáp, công ty có chút việc cần tôi xử lý. Tại sao anh vô lễ như vậy? Tại sao không biết chào hỏi tiếng nào cả? Emily không thể nhịn hơn nữa. Kinh Tử Sâm mỉm cười lại nhắc nhở. Giọng nói của cô, anh đừng quan tâm đến giọng nói của tôi. Nếu anh không đến tận nơi, tôi sẽ không giao quyển ghi chép cho bất kỳ ai đâu, ngay cả xem một lần cũng không được. Nói xong, cô ta đỏng đảnh cúp máy. Kinh Tử Sâm trầm tư, cô gái này không đơn giản, quá trẻ con. Nhớ lại hôm qua ở phòng ngủ của Emily, vì dây thanh quản của cô ta bị tổn thương, để có thể nghe rõ lời cô ta nói, anh đã ngồi xuống mép giường của cô ta. Nhớ lại cảnh tượng đấy, khiến anh bất an vô cùng. Đến lúc này, anh mới nhận ra không ổn. Kinh Tử Sâm chưa bao giờ là người như vậy, anh luôn cảnh giác cao độ, nhưng vì quyển ghi chép này, anh đã không còn suy nghĩ đến bản thân. Hành động tiếp theo của Emily khiến Kinh Tử Sâm hiểu ra anh đã rơi vào cái bẫy của cô ta. Vì không đợi được Kinh Tử Sâm đến dùng bữa tối, Emily nổi giận đùng đùng nên đã đăng công khai những bức ảnh đó lên trên mạng. Wow, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đó là Kinh Tử Sâm. Nhưng cô gái kia là ai? Là người châu Âu sao? Trong phòng ngủ, trời ạ, hai người họ thân mật đến như vậy. Quan hệ giữa hai người họ là gì đây? Đầu tiên là trên Internet của Canada bùng nổ, vì Kinh Tử Sâm rất nổi tiếng nên những bức ảnh này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông điên cuồng đăng lại, đến thành phố Ninh Hải với tốc độ rất nhanh. Thành phố Ninh Hải, bầu trời phía đông bắt đầu dần sáng. Một ngày mới hoàn toàn nhưng không mấy tươi đẹp đã bắt đầu. Kinh Tử Sâm sắp đến nơi nhưng lúc này vẫn còn trên máy bay. Trong công ty, Lê Mạn Nhù và Mạc Tử Văn cũng bàn bạc các phương án đối phó. Lãnh đạo cấp cao của công ty vẫn chưa biết việc Nam Vi ngừng bán kim cương cho tập đoàn Kinh Thị. Họ quyết định chưa công bố muốn nghĩ ra cách đối phó trước đã. Trên đường về huyện Linh Nhãn, Ngọc Tình Thi lái xe, Tô Uyển Đình ngồi ghế lái phụ. Hôm nay mẹ Tô Uyển Đình sẽ làm phẫu thuật, cô ấy âm thầm cầu nguyện mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Em và Mạc Tử Văn thế nào rồi? Ngọc Thịnh thì hỏi Vân Quân, có tiến triển gì không? Câu hỏi này khiến Tô Uyển Đình nhớ đến Hàn Thiên Di, rồi cả việc Hàn Thiên Di đang ở nhà của trợ lý Mạc, trái tim cô ấy dừng thắt lại. Sao vậy? Ngọc Tình thì thấy cô ấy im lặng, bèn quay đầu nhìn cô ấy. Không thuận lợi à? Có chút cơ hội nào không? Có phải vợ chưa cưới của anh ấy là Hàn Thiên Di không chị? Tô Uyển Đình đảo mắt rồi mới hỏi. Cô ấy vẫn muốn tìm ai đó để xác nhận chuyện này. Người phụ nữ lái xe sững sờ. Cái gì? Hàn Thiên Di sao? Sau đó cô ta bật cười. Em nghe chuyện này từ đâu vậy hả? Tại sao có thể là Hàn Thiên Di? Cô ta là cái thá gì chứ? Vì Hàn Thiên Di đang ở nhà của Mạc Tử Văn. Đây là câu trả lời của Tô Uyển Đình. Cái gì? Ngọc Tịnh thì sững sờ nhưng nghe thấy tiếng sét giữa trời quang, không thể tin được. Em nhầm đấy hả? Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Tính cách của hai người này hoàn toàn không hợp nhau. Một cô ấm kiêu kỳ, chanh chua, một người đàn ông chín chắn, điềm đạm, làm sao có thể liên quan đến nhau được? Chuyện này là sự thật đấy. Tô Uyển Đình bình tĩnh trả lời. Lần trước em đến nhà trợ lý Mạch để lấy tài liệu. Em đã thấy dạy của Hàn Thiên Di. Nghe thấy giọng cô ấy truyền ra từ phòng ngủ. Chắc chắn giờ đó cô ấy vẫn chưa thức dậy. Tô Uyển Đình sẽ không bao giờ quên cảm giác ngày hôm đó như bị sét đánh ngang tai, giáng cho cô ấy một đòn cảnh cáo. Tình yêu đầu đời của cô ấy chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt ngay trong trứng nước. Ngọc Tịnh thì im lặng, mất rất lâu mới tiêu hóa được sự thật này, rồi sau đấy lấy lại tinh thần. Nhưng khi nghĩ đến con nhóc thối Hàn Thiên Di, ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhớ lại khoảnh khắc cô ta bị tát, cảm giác nhục nhã đó vẫn ám ảnh đến giờ này. Sớm muộn gì, cô ta cũng sẽ đòi lại món nợ cũ với con nhóc thối đó. Một lát sau, điện thoại của Ngọc Tịnh thì reo lên. Cô ta nhìn vào màn hình và bắt máy. Alo, chào tổng giám đốc Ân. Tô Uyển Đình quay đầu nhìn cô ta. Ừ, ông nói đi. Cô ấy thấy Ngọc Tịnh thì cầm lái bằng một tay, nhoẻn miệng cười. Kim cương thô ở Johannesburg là tốt nhất tại toàn bộ Nam Phi. Ông hãy tin vào chuyên môn của tôi. Tập đoàn kinh thị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực châu báu. Chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc lựa chọn kim cương. Ầm một tiếng, đầu óc của Tô Uyển Đình như nổ tung. Cô ấy cố gắng kìm nén sự hoảng loạn, nhìn trần trần vào Ngọc Tình Thi. Vậy ra, việc Nam Vị ngừng bán kim cương thô cho tập đoàn kinh thị có liên quan đến tập đoàn An Lên sao? Hơn nữa, còn có liên quan đến chị Tình Thi. Chính chị ấy đã tiết lộ thông tin cho đối phương. Ừ, yên tâm đi. Những việc khác cứ để tôi lo. Ngọc Tình Thi cười khẽ, giọng điệu thoải mái. Ông còn gì nữa không? Có vẻ như cô đang cố ý nói cho Tô Uyển Đình nghe. Tô Uyển Đình cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Cô ta gia nhập vào tập đoàn An Ninh chỉ để đối phó với tập đoàn kinh thị sao? Đối với một cô gái có quan điểm sống đúng đắn như Tô Uyển Đình thì điều này thật sự khó chấp nhận bởi vì nó rất quá đáng. Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc. Cúp điện thoại, Ngọc Tịnh thì quay sang nhìn Tô Uyển Đình. Sao vậy? Em đang nghĩ gì thế? Không có gì ạ. Chiếc xe chạy về hướng huyện Lan Giang, Tô Uyển Đình cố gắng bình tĩnh lại. Ngọc Tình thì không nói gì nữa, cô ta nắm chặt vô lăng, tập trung lái xe. Một trò chơi mới vừa bắt đầu, Ngọc Tình thì không biết rằng Kinh Tử Sầm không hề để tâm đến những chuyện này. Một công ty lớn muốn phát triển ổn định, vốn dĩ sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, những chuyện nhỏ nhặt này chẳng là gì cả. Khi hai người đến bệnh viện đã là 10 phút sau, mẹ Tô được đưa vào phòng phẫu thuật. Tô Uyển Đình nắm chặt đôi tay mẹ. Mẹ, mẹ không cần lo lắng. Chúng ta có bác sĩ giỏi nhất. Bác sĩ là chuyên gia cứng tay nghề trong lĩnh vực này. Mẹ hãy tin tưởng vào bác sĩ nhé. Cố lên. Mẹ Tô nhìn con gái, bà nhắm mắt gật đầu. Vì cả ngày không ăn gì nên bà cảm thấy cả yếu ớt. Mẹ, con và bà sẽ ở ngoài chờ. Mẹ cố lên nhé. Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Sau khi đưa mẹ vào phòng phẫu thuật, Tô Uyển Đình mới lưu luyến không nở mà buông tay. Ngọc Tình thì nắm vai cô ấy, an ủi cô ấy một cách thầm lặng. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngọc Tình thì nói với cô ấy, nào, em đến ngồi ghế nghỉ ngơi đi, nửa tiếng sẽ qua nhanh thôi. Khử trùng và gây tê chỉ mất nửa tiếng thôi sao? Tô Uyển Đình lo lắng thời gian mẹ chịu khổ sẽ kéo dài thêm. Ngọc Tình thì đáp, em tin chị đi, sẽ không sao đâu. Sau đó, cô ta cũng quay sang an ủi bà Tô, cũng đang lo lắng không thôi. Bác à, bác cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đứng đâu sợ mệt. Bác cứ yên tâm, khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, chúng ta sẽ nhận được tin tốt. Lúc này, Ngọc Tịnh thì giống như người chị cả trong nhà họ Tô, bình tĩnh, chu đáo, quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Trong khi chờ đợi mẹ Tô làm phẫu thuật, Ngọc Tịnh thì ngồi trên ghế dài lướt điện thoại đọc tin tức. Khi nhìn thấy một bộ ảnh, cô ta giật mình, hít một hơi thật sâu. Những bức ảnh đó rất rõ nét, được chụp trong phòng ngủ. Kinh Tử Sầm đang ở rất gần một người phụ nữ lạ mặt, không khí tràn ngập sự mờ ám khó tả. Tiêu đề của bài báo là Kinh Tử Sầm bí mật hẹn hò cô bạn gái 10 năm tại Canada. Quá sốc, Ngọc Tịnh thì chết trần tại chỗ. Khu bình luận cũng sôi sục, mọi người đều không thể tin nổi. Nhiều người nói rằng họ không còn tin vào tình yêu. Có cảnh chứng minh rất khó để bào chữa cho Kinh Tử Sầm. Bạn gái 10 năm sao? Ánh mắt của Ngọc Tịnh thì tràn ngập sự không thể tin nổi. Người phụ nữ này là ai? Tại sao cô ta chưa từng gặp bao giờ? Cô ta cũng thắc mắc giống như những bình luận trên mạng. Liệu Kinh Tử Sầm kết hôn với Lê Mạn Nhu chỉ vì con cái rồi sao? Vậy rốt cuộc anh có yêu Lê Mạn Nhu không? Người phụ nữ đấy là ai cơ chứ? Cô ta sở hữu một gương mặt của người châu Âu điển hình, làn da trắng muốt, tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc, dáng người nhỏ nhắn và xinh xắn. Môi trường xung quanh chứng tỏ cuộc sống của cô ta rất thoải mái. Cô ta mặc váy ngủ, đang ngồi trên giường. Căn phòng được trang trí bằng gam màu hồng nhạt, tràn ngập vẻ trẻ trung của thiếu nữ, giống như một nàng công chúa được luôn chịu hết mực. Còn Kinh Tử Sầm, người vốn lạnh lùng ít giao tiếp với phụ nữ, lại đang ngồi bên mép giường cô ta. Anh còn nghiêng người nhìn cô ta. Trên khuôn mặt cô gái nở nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Trong không gian riêng tư như vậy, thật khó khiến người ta không liên tưởng đến những chuyện khác. Trong thời đại Internet, tin tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vì vậy, khi Kinh Tử Sầm chưa kịp về đến thành phố Ninh Hải, Lê Mạn Nhụ và Mạc Tử Văn gần như cùng lúc nhìn thấy tin tức này. Bởi vì nó đã được các phương tiện truyền thông lớn của thành phố Ninh Hải đăng tải lại một cách điên cuồng, trở thành tin tức nóng sốt nhất. Lê Mạn Nhụ bước vào thang máy, quên bấm số tầng, cô vừa đi vào phòng thiết kế. Khi đến thang máy mở cửa ra, cô sực tỉnh, nhìn thấy một nhân viên khác của công ty bước vào. Chào phó tổng giám đốc Lê, nhân viên cung kính chào cô. Chào cô. Lê Mạn Nhụ mỉm cười chào lại, nhưng nụ cười đó không lan đến đáy mắt. Nếu là những tin đồn khác, ví như Kinh Tử Sầm bị bắt gặp khi đang ăn tối với người phụ nữ ở ngoài, cô hoàn toàn không để tâm. Đàn ông mà, đi xã giao là chuyện bình thường, đặc biệt đối với người nổi tiếng như anh, giới truyền thông rất thích trêu dệt lời đồn về anh. Nhưng lần này thì khác, đó là trong phòng ngủ, hơn nữa còn ở trên giường. Phó tổng giám đốc Lê, cô đi tầng mấy? Nữ nhân viên cẩn thận quan sát cô, nhận thấy cô không bấm số tầng cần đến. Lê Mạn Nhụ sực tỉnh. À, cô vội bấm tầng 22, muốn về phòng làm việc của mình. Thang máy bắt đầu đi lên, nữ nhân viên ra khỏi thang máy tại tầng 19. Chỉ còn lại một mình Lê Mạn Nhụ trong thang máy. Lê Mạn Nhụ lùi lại một bước, tựa lưng vào vách thang máy. Những bức ảnh đó hiện lên trong đầu. Cô đã xem đi xem lại những bức ảnh đó không dưới 10 lần, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Đó là trong phòng ngủ, một không gian riêng tư. Cô gái kia nở nụ cười hạnh phúc, trông cô ta vẫn còn rất trẻ. Kinh Tử Sầm thì ngồi bên mép giường, ánh mắt sâu thẳm của anh tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến khi nhìn cô gái. Tình yêu vốn ích kỷ, dù là người rộng lượng đến đâu, khi bất thình lình nhìn thấy những bức ảnh đó cũng khó tránh khỏi tổn thương và không thể chấp nhận được. Tình, thang máy dừng lại, cửa mở ra. Lê Mạn Nhụ bước ra. Cô vừa đi được vài bước, gặp Mạc Tử Văn đang đi ngược hướng với mình. Mạc Tử Vàng cũng vừa xem tin tức đấy, cảm thấy rất bất ngờ, hoàn toàn không dám tin đây là sự thật. Chuyện này bọn họ xử lý khủng hoảng truyền thông như thế nào đó? Mạc Tử Vàng nghĩ rằng ít nhất Tổng Giám đốc Kình cũng nên tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ mọi chuyện, vì bất cứ lời giải thích nào từ phía công ty cũng đều rất gượng gạo. Chỉ có thái độ của Tổng Giám đốc Kình với truyền thông mới có thể thuyết phục được công chúng. Mạc Tử Vàng và Lê Mạn Nhù càng đi càng gần, cuối cùng hai người dừng lại ở một khoảng cách 1 mét. Mạc Tử Vàng nhận thấy sắc mặt cụ hơi nhợt nhạt, tinh thần cũng không tốt. Anh ta biết cô cũng đã xem tin tức. Tôi không biết anh ấy đến đó làm gì. Mạc Tử Vàng nhìn thẳng vào mắt Lê Mạn Nhu lại giải thích. Anh ấy chỉ bảo tôi đặt vé máy bay rồi anh ấy đi luôn. Tôi không hỏi lý do. Vậy không phải đi xử lý công việc, cũng không phải đi công tác, có đúng không? Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, cô muốn một câu trả lời thật sự. Mạc Tử Vàng hơi do dự một lúc, không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Anh ta đang suy nghĩ rất cẩn thận. Lê Mạn Nhụ nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Vàng, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Mạc Tử Vàng rất cẩn thận. Tôi không dám chắc, vì có một số công việc Tổng Giám đốc Kình không bao giờ báo cho tôi. Tất cả những gì tôi có thể chắc chắn với cô lúc này, tôi thật sự không biết gì về chuyến đi Canada này. Cô gái trong ảnh ấy, anh đã từng gặp cô ta chưa? Lê Mạn Nhụ nhìn vào mắt anh ta, không cho phép anh ta nói dối. Mạc Tử Vàng lắc đầu. Tôi chưa từng gặp cô gái đó, hoặc có thể đã gặp nhưng tôi không nhớ, tôi không quen biết cô ta. Lần cuối cùng Tổng Giám đốc Kình đến Canada là khi nào? Lê Mạn Nhụ vẫn rất lý trí, muốn tìm thêm manh mối. Mạc Tử Vàng trả lời thật thà. Cách đây 2 năm tôi đi cùng anh ấy, chúng tôi không gặp bất kỳ người phụ nữ nào trong chuyến đi đấy. Tôi biết rồi, Lê Mạn Nhụ thản nhiên đáp. Anh đi làm việc của anh đi. Sau đó cô bước về phía phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Mạc Tử Vàng đảo mắt nhìn theo bóng lưng cô. Cô biết gì? Nhưng Lê Mạn Nhụ không trả lời, không quay đầu lại, cứ thế mà đi. Mạc Tử Vàng dời mắt sang nơi khác, khẽ thở dài. Rốt cuộc có chuyện gì đây? Chỉ mới bình yên được vài ngày đã có chuyện xảy ra nữa sao? Ngọc Tịnh thì vừa rời khỏi thế giới tình yêu của anh, giờ lại xuất hiện một cô gái trẻ hơn, lại còn là người châu Âu nữa chứ. Mạc Tử Vàng bước đi, anh ta nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thôi thì đợi giám đốc Kình về rồi tự giải thích, dù sao anh cũng sắp về tới nơi. Khốn kiếp, Lê Mạn Nhụ vừa đến cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc, thấy Hàn Thiền Dì đang bổ bàn đứng bật dậy. Tay cầm điện thoại hoảng hốt nói, đây là cái gì vậy? Ngoại tình sao? Đúng là đàn ông không ai tốt cả, đặc biệt là những người đàn ông giàu có. Đáng ghét. Lê Mạn Nhụ đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn cô ấy, một lúc sau mới bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Thiền Dì ngẩng đầu, thấy cô ấy vào vội vàng bụm miệng. Không biết Lê Mạn Nhụ có nghe thấy những lời mắng mỏ vừa rồi không? Nhưng nhìn vẻ mặt của Lê Mạn Nhụ, hình như cô cũng đã xem tin tức. Lê Mạn Nhụ không để ý đến cô ấy, đi thẳng đến bàn làm việc của mình. Khuôn mặt cô bình tĩnh, nhưng nội tâm không hề bình tĩnh như bề ngoài. Hàn Thiền Dị liên tục quan sát vẻ mặt của cô, đoán ra lúc này trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì. Cô ấy càng ngại càng chắc chắn, Lê Mạn Nhụ cũng đã biết chuyện này. Vì vậy, Hàn Thiền Dị đi vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô. Mạn Nhu à, cậu phải tin vào mắt mình. Tớ cảm thấy Kình Tử Song không phải loại người như vậy, chắc chắn có hiểu lầm đâu đó. Lê Mạn Nhu ngồi vào ghế. Cô ấy sửa miệng rất nhanh. Lê Mạn Nhu ngồi vào ghế, thong dong mở máy tính lên, không đáp trả lời. Hàn Thiền Dị biết cô đã nghe thấy, lại liên tục nói. Cậu đừng tức giận, tức giận sẽ hại sức khỏe. Chờ anh ta về hỏi rõ mọi chuyện đi. Tôi biết rồi, Lê Mạn Nhụ thản nhiên trả lời. Cô ngước lên nhìn Hàn Thiền Dị. Cậu quay lại vị trí của mình đi. Bây giờ là giờ làm việc. Tô Uyển Định đã rời đi, cậu sẽ có nhiều việc cần phải làm hơn. Tôi làm xong hết rồi. Hàn Thiền Dị đào lòng nhìn cô. Lê Mạn Nhụ lại mỉm cười. Nếu đã làm xong đi đọc sách đi. Tôi không sao đâu. Tôi biết phân biệt công việc và riêng tư rõ ràng. Bây giờ là giờ làm việc, tôi cũng phải làm việc. Ừ, Hàn Thiền Dị lại gật đầu. Về nhà mắt anh ta quỳ vỏ sầu riêng xin lỗi. Nhưng bây giờ đang giờ làm việc, phải tập trung vào công việc trước đã. dù sao tình yêu đích thực nào cũng trải qua cam gò và trắc trở mà. Tình yêu đích thực, trên đời này có tình yêu đích thực không? Có cặp đôi nào không ngoại tình không? Hàng Thiên Nhi không tin, Lê Mạn Nhù cũng không tin. Một tiếng đồng hồ sau, Lê Mạn Nhù mang theo bản kế hoạch mới được chỉnh sửa, tìm nguồn cung cấp kim cương cao cấp đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô không cần đích thân mang đến đây, chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi là được. Mạc Tử Văn rất rõ thân phận của chính mình là gì. Lê Mạn Nhù coi anh ta như bạn mình. Không sao đâu, từ đó đến đây cũng không xa. Hơn nữa, tôi nghĩ anh nên xem kế hoạch này trước. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt với nhà cung cấp kim cương đó thì sẽ rất tốt. Được rồi, tôi sẽ xem nó, sau đấy đưa cho tổng giám đốc Kinh quyết định. Mạc Tử Văn dứt lời, Kinh Tử Sầm, người vừa xuống máy bay và chưa xem tin tức, xuất hiện tại cửa phòng làm việc. Anh mặc áo sơ mi đen, khí chất vẫn cao ngạo như thường lệ, bước vào phòng với những bước chân dứt khoát. Lê Mạn Nhu và Mạc Tử Văn ngước nhìn anh, Kinh Tử Sầm hỏi. Ngọc Tịnh thì vào làm ở tập đoàn Aaron từ khi nào? Anh nhìn chằm chằm Mạc Tử Văn, rõ ràng câu hỏi này dành cho anh ta. Lê Mạn Nhu liếc nhìn Kinh Tử Sầm nhưng không nói gì, cô đứng dậy rời đi. Kinh Tử Sầm quay đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của cô, không quá để ý, rồi lại nhìn về phía Mạc Tử Văn, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Mạc Tử Văn đáp, hôm nay là ngày làm việc thứ hai của cô ta. Vậy là ngày đầu tiên, cô ta đã phản bội chúng ta rồi. Kinh Tử Sầm nheo đôi mắt lạnh băng. Cô ta nghĩ rằng có thể khống chế được tôi sao? Thật là ngu ngốc. Nhưng chúng ta không thể chủ quan được. Mạc Tử Văn nói, chắc chắn cô ta nắm giữ rất nhiều tài liệu về công ty chúng ta. Kinh Tử Sầm lại trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm của anh tràn đầy u ám. Cô ta chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy, sớm muộn cũng sẽ bị Ân Thiên Bách hủy hoại. Ai ai cũng biết Ân Thiên Bách là người thế nào, ông ta không chỉ xấu xa mà còn tàn nhẫn và dâm đảng. Mạc Tử Văn kể lại cho Tinh Tử Sầm về việc mình và Lê Mạn Nhù nhận được cuộc gọi từ nhà cung cấp kim cương thô ở Nam Phi. Hơn nữa, bọn họ còn nói rằng nếu kinh thị tăng giá, đối thủ sẽ đưa ra mức giá cao gấp 3 lần. Kinh Tử Sầm đút hai tay vào túi, anh đã nghĩ ra cách đối phó khi còn ở trên máy bay. Trò trẻ con, buồn cười, Nam Phi lớn như vậy, không nhất thiết phải mua tại đấy. Tôi và phó giám đốc Lệ cũng nghĩ như vậy, Mạc Tử Văn nói. Chúng ta sẽ so sánh kỹ lưỡng đôi bên thêm lần nữa để tìm được nguồn cung ứng kim cương tối ưu nhất, chỉ là phải mất thêm chút thời gian. Đúng vậy, Kinh Tử Sầm quay người rời đi. Anh đi đâu vậy? Mạc Tử Văn cũng đứng dậy. Kinh Tử Sầm dừng lại, quay đầu đáp. Mặc dù Ngọc Tịnh thì không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho Kinh Thị, tuy tôi không thích cô ta, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cô ta bị Ân Thiên Bách hủy hoại chỉ vì đối đầu với tôi. Mạc Tử Văn không biết nên nói gì cho đúng. Kinh Tử Sầm chỉ nghĩ dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau, có rất nhiều điểm tương đồng. Cô ta cũng đã từng cống hiến rất nhiều cho Kinh Thị. Kinh Tử Sầm dậm bước tiếp, Mạc Tử Văn không kịp gọi anh lại, cũng không kịp hỏi anh vài câu. Người phụ nữ ở Canada là ai vậy? Tại sao anh lại ở trong phòng ngủ của cô ta? Hơn nữa còn ngồi trên giường của người ta. Mạc Tử Văn chắc một điều rằng Kinh Tử Sầm chưa xem tin tức, bằng không bây giờ anh đã đi tìm Lê Mạn Nhu để giải thích, chứ không phải đi tìm Ngọc Tình Thi. Trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc ở cách vách, Lê Mạn Nhu vô tình ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng quen thuộc kia của người đàn ông qua cửa kính. Dáng người cao lớn bể nghễ, tự phụ khiến người ta không đuổi kịp. Anh đã đi rồi, không một lời giải thích. Lê Mạn Nhu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô thất vọng tập trung vào công việc, cố gắng kiên bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ miên man. Tại bệnh viện Nhân Dân huyện Lăng Giang, ca phẫu thuật của mẹ Tô Uyển Định rất thành công, chỉ mất 28 phút đã kết thúc, hiện tại bà được đưa vào phòng bệnh. Chờ thuốc mê hết tác dụng, bà sẽ nhanh chóng tỉnh lại, sau đó từ từ hồi phục sẽ khỏe hẳn. Cảm ơn chị Tình Thi. Tô Uyển Định vô cùng biết ơn Ngọc Tình Thi đã giúp đỡ mẹ cô ấy trong ca phẫu thuật này. Em đừng khách sáo, Ngọc Tình Thi vỗ vai cô ấy. Em ở lại đây chăm sóc mẹ vài ngày đi, chị về thành phố Ninh Hải trước đã. Chị mới làm vài ngày, cho nên không xin nghỉ được nhiều, chiều nay phải đi làm. Nghe vậy, bà Tô vô cùng cảm kích, đến độ rơi nước mắt. Tấm lòng của cô Ngọc, nhà họ Tô chúng tôi sẽ không bao giờ quên công đức của cô. Ngọc Tịnh thì lại mỉm cười, nhưng không đáp lại. Cô ta đã nghe câu này quá nhiều lần, cô ta chỉ hy vọng khi nào mình cần, bọn họ báo đáp, Tô Uyển Đình sẽ vì mình mà không do dự. Chị Tịnh Thi, chị đi đi, bằng không chị sẽ trễ mất. Tô Uyển Đình nói, em sẽ cố gắng kiếm tiền để trả chị lái xe cẩn thận nhé. Việc tiền bạc không cần vội đâu, Ngọc Tình thì hỏi nghiêm túc. Em nghĩ chị là người thiếu chút tiền này sao? Hai người nhìn nhau, Tô Uyển Đình mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng cô ấy cũng thoải mái. Vậy từ từ em sẽ trả cho chị. Ngọc Tình thì lại gật đầu. Chào tạm biệt người nhà họ Tô và bác sĩ thuộc hiện ca phẫu thuật, sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện. Vừa lên cao tốc không được bao lâu, điện thoại của Ngọc Tình thì đã reo rít. Ngọc Tình thì xem người gọi, sau đó trố mắt ngạc nhiên. Là Kinh Tử Sâm. Cô ta không lưu số điện thoại này, vì đây là điện thoại mới. Nhưng đến chết, cô ta sẽ không bao giờ quên dãy số này. Ngọc Tình thì không nhớ lần cuối nhận được cuộc gọi từ số này là khi nào. Cảm giác như đã trải qua mấy thế kỷ. Ngọc Tình thì bắt máy, áp điện thoại vào tai, nhưng cô ta không nói gì cả. Cô đang ở đâu? Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Kinh Tử Sầm lại vang lên. Tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Cô ta mỉm cười chua chát, chớp mũi cũng cay cay, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Anh quên mất thân phận của mình rồi sao? Anh muốn gặp tôi? Anh có chắc không? Tôi chờ cô tại quán cà phê lắng nghe. Nói xong, Kinh Tử Sầm dứt khoát cúp máy. Nghe tiếng tút tút ở bên kia điện thoại, nụ cười trên khóe môi của Ngọc Tình thì cứng đờ. Máu trong cơ thể cô ta cũng đông cứng lại. Một lúc lâu sau, cô ta mới lưu luyến đặt điện thoại xuống. Cô gái trước giờ vốn mạnh mẽ, giờ đây lại rưng rưng nước mắt, cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Nhưng những giọt nước mắt chua xót ấy vẫn không ngừng thấm đẫm trên hàng mi của cô ta. Không cần biết cuối cùng Ngọc Tình thì trở thành người thế nào, Kinh Tử Sầm vẫn luôn là vết thương lòng trong trái tim cô ta. Ngọc Tình thì nắm chặt vô lăng, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Giữa đêm khuya trong cơn mộng mị, hình ảnh của anh luôn ám ảnh trong giấc mơ. Mỗi khi cô ta hút thuốc, cũng thỉnh thoảng nghĩ về anh. Khi say rượu, hình ảnh của anh hiện lên rõ nét hơn bao giờ cả. Cô ta nhớ anh đến vậy, vậy tại sao cô ta lại không đến? Nhưng Ngọc Tình thì cũng biết một điều, chắc chắn vì cô đã gia nhập tập đoàn An Ninh, nên Kinh Tử Sầm mới tìm đến ngay có dễ cho cô ta. Ngọc Tình thì đạp mạnh chân ga, ánh mắt cô ta tràn đầy căm hận. Ngọc Tình thì không cần biết, cô đã nói rằng sẽ khiến anh phải hối hận. Nếu không thể có được, thì cô ta sẽ phá hủy anh. Lái xe từ đây đến quán cà phê đáng nghe, ít nhất phải mất nửa tiếng đồng hồ. Ngọc Tình thì lo lắng, Kinh Tử Sầm sẽ không kiên nhẫn chờ đợi, nên đã phóng thật nhanh. Nửa tiếng sau, trong quán cà phê với không gian sang trọng và thoải mái, Kinh Tử Sầm ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lúc này là giờ làm việc nên trong quán cà phê không có nhiều khách. Anh đã đợi được 10 phút, chắc chắn rằng Ngọc Tình Thi sẽ đến bởi vì anh quá hiểu cô ta. Khi ngước mắt lên, Kinh Tử Sầm liếc nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào cửa đi về phía mình. Ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt cả hai đều có chút lạnh lùng. Ngọc Tình Thi trông rất bình tĩnh. Cô ta ngồi đối diện với anh. Cô mau xin thôi việc tại nơi đấy đi. Kinh Tử Sầm khẽ hé môi mỏng, đi thẳng vào vấn đề. Ân Thiện Bách là người thế nào? Chẳng lẽ cô không biết sao? Cô đang tự nhảy vào hố lửa đây. Ngọc Tình thì không biết nói thế nào cho phải. Cô nhấp một ngụm cà phê, sau đó suy nghĩ một lúc. Một lúc sau cô ta mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói. Tôi thật không ngờ, lần đầu tiên Tổng Giám Đốc Kinh chủ động hẹn tôi là để nói chuyện này. Kinh Tử Sầm nhìn cô ta với vẻ thương hại. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Vì muốn tốt cho tôi. Ngọc Tịnh thì cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Anh sa thải tôi, khiến tôi mất hết thể diện. Bây giờ tôi tìm được công việc mới, anh lại nói chỉ vì muốn tốt cho tôi. Kinh Tử Sầm cầm ly cà phê lên, gương mặt điện trai toát lên vẻ lạnh lùng cao quý bẩm sinh. Ngọc Tịnh thì đột nhiên thay đổi giọng điệu lạnh lùng, hỏi đầy uất ức. Anh nghĩ anh là thượng đế sao? Anh có thể cứu rỗi tôi? Tôi đã bị anh đuổi ra khỏi công ty mất rồi. Tôi đi đâu là quyền tự do của tôi. Anh lấy tư cách gì can thiệp vào cuộc đời tôi? Thù hằn trong cô ta rất lớn, ánh mắt cô ta đầy thù hận thấy rõ. Kinh Tử Sầm bình tĩnh khuyên nhủ cô ta. Ân Thiên Bách là lão già hám gái, ông ta đã hủy hoại bao nhiêu phụ nữ, nhiều không đếm xuể. Chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Ngọc Tình thì tức giận nhìn anh. Anh đừng giả mù sa mưa nữa. Nếu cô muốn trả thù tôi, thì việc tiếp cận ông ta là hoàn toàn không cần thiết. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, tư thế ngồi vừa uy nghiêm vừa tao nhã. Những gì cô biết vốn không phải là bí mật, còn những bí mật thật sự của công ty chỉ có mình tôi biết. Đối với việc rò rỉ bí mật công ty à, Kinh thị chúng tôi có hàng ngàn phương án ứng phó khẩn cấp. Ngọc Tình thì nhìn chằm chằm vào tầm mắt anh, cười khẽ thành tiếng. Trước tiên anh giải quyết tin đồn tình ái của mình đi. Anh và cô bạn gái bé bỏng của anh đã lên trang nhất cả rồi. Không đi an ủi cô vợ ở nhà lại chạy đến đây để quản tôi làm gì. Nói xong, Ngọc Tình thì đứng dậy rời đi, lưng thẳng tắp, đầy vẻ kiêu hãnh không ngoái đầu lại. Nhưng dường như cô ta nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát. Tình đồn tình ái, cô bạn gái bé bỏng. Kinh Tử Sầm đặt ly cà phê xuống, lấy điện thoại ra, mở trang tin tức. Hàng loạt bức ảnh mờ ám trên trang nhất khiến cơn giận ùng ùng xuất hiện trong mắt anh. Rõ ràng anh đã bị người ta hãm hại. Sau đó, Kinh Tử Sầm đứng dậy rời đi, ánh mắt anh sâu hơn và lạnh hơn rất nhiều. Não của cô nàng Emily này bị uống nước sao? Kinh Tử Sầm vừa lên xe thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Canada. Anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại 3 giây rồi bắt máy. Áp điện thoại vào sát tai. Nói đi, anh thích món quà này chứ? Giọng điệu trở lại bình thường của cô gái vang lên đầu bên kia điện thoại, pha lẫn chút đắc ý và bỡn cợt. Anh Kinh, muốn lấy được quyển ghi chép rất đơn giản. Tôi cho anh 24 giờ. Trong vòng 24 giờ, anh phải có mặt ở trang viên giữa đồng hồ. Tôi sẽ đích thân giao nó cho anh. Cô ta cồng mồi bổ sung một câu. Nhớ nha, đây là cách duy nhất anh có thể lấy được nó. Gương mặt điển trai của Kinh Tử Sầm tối sầm, để lộ sát khí hiếm thấy. Cùng lúc đó, tại phòng làm việc tổng giám đốc sang trọng và đơn giản của tập đoàn Kinh Thị, Lê Mạn Nhu đến để giao tài liệu. Chỉ có một mình Bạch Tử Văn trong phòng làm việc. Cô nhìn thấy vị trí của Kinh Tử Sầm trống không, lòng không kìm nặng quay đầu hỏi. Anh ấy đi đâu rồi? Bạch Tử Văn trả lời thật thà. Đi tìm Ngọc Tình Thi. Lê Mạn Nhu đầy sững sờ. Cô đừng nghĩ nhiều. Không đâu. Lê Mạn Nhu mỉm cười. Tôi không nghĩ gì cả. Cô chỉ cảm thấy Kinh Tử Sầm rất coi trọng công việc. Lúc này, Bạch Tử Văn nói với cô. Tôi nghĩ đến việc đến Dubai, Nam Phi để mua kim cương là một lựa chọn chính xác. Tôi đã đọc kế hoạch chi tiết, tôi đồng ý với đề xuất của cô. Đợi tổng giám đốc Kinh duyệt kế hoạch này đi, chúng ta có thể liên lạc nhà cung cấp. Nếu cần thiết, tôi sẽ đích thân qua đấy một chuyến. Lê Mạc Nhụ cũng muốn hoàn thành tốt công việc. Bỗng nhiên, Kinh Tử Sầm xuất hiện ở cửa, cất bước vào trong phòng làm việc. Ánh mắt anh nhìn Lê Mạc Nhụ khác hẳn trước kia, tràn đầy sự phức tạp, cấp bách như muốn giải thích điều gì đấy ngay lập tức. Lê Mạn Nhụ dời mắt sang nơi khác, cất bước đi ra ngoài, không muốn làm phiền anh. Khi hai người đi ngang qua nhau, Kinh Tử Sầm nắm cánh tay cô. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh lên tiếng. Lê Mạn Nhụ quay đầu nhìn anh, lạnh nhạt hỏi. Em nghĩ thế nào? Kinh Tử Sầm chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào. Anh không muốn cô biết mình để đi tìm chủ nhân của miếng ngọc bội. Kinh Tử Sầm à, bây giờ là giờ làm việc. Xin anh phân biệt rõ công việc và chuyện riêng. Lê Mạn Nhụ nhìn xuống cánh tay của mình, nhẹ nhàng nhắc nhở. Xin anh buông tay em ra. Hai cho cậu phân biệt rõ công việc và việc riêng, Lê Mạn Nhụ đã tức giận. Kinh Tử Sầm buông tay, nhìn cô đi về phía cửa. Một lúc sau, chỉ còn lại hai người đàn ông to xác trong phòng làm việc. Kinh Tử Sầm nhìn Mạc Tử Văn đang ngồi trên ghế. Mạc Tử Văn nhìn thẳng vào mắt anh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Chuyện thế này phải giải thích thế nào? Bàn chuyện hợp tác trong phòng ngủ của đối tác, hơn nữa còn leo lên giường người ta. Kinh Tử Sầm cũng biết không thể giải thích rõ ràng. Kinh Tử Sầm đã đặt mình vào vị trí của Lê Mạn Nhu. Anh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của cô, nhất là khi đến cả Mạc Tử Văn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, Kinh Tử Sầm quay người rời đi, đi về phía phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Hàn Thiên Dị vừa thấy Kinh Tử Sầm bước vào đã nổi giận chất vấn. Có phải anh vừa mắc phải sai lầm, tất cả đàn ông trên đời đều mắc lỗi, có đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh đừng giải thích gì cả. Bởi vì càng giải thích, người ta càng không tin, bởi vì mọi người không phải kẻ ngốc. Kinh Tử Sầm chỉ nhìn cô ấy nhưng không lên tiếng. Thiên Dị, Lệ Mạn Nhu cất tiếng ngăn cản. Bây giờ đang là giờ làm việc. Nhưng Hàn Thiên Dị vẫn không ngừng lại, quấy lườm Kinh Tử Sầm rách cả mắt. Tốt nhất anh nên nhận lỗi đi, rồi viết một bản cam kết, cầu xin Lệ Mạn Nhu khoan hồng rộng lượng, nể mặt bọn trẻ tha thứ cho anh. Kinh Tử Sầm dừng lại trước mặt Hàn Thiên Dị, ánh mắt lạnh lùng khoa chặt cô ấy. Cô đừng thêm dầu vào lửa nữa, có được không? Cô im lặng thì không ai nghĩ cô bị câm đâu. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh thôi. Hàn Thiên Dị vô cùng lắp bắp vì phải chịu đựng áp suất thấp phát ra từ anh. Thiên Dị à, cậu ra ngoài đi. Lê Mạn Nhu bảo, mang đống tài liệu này đến phòng kế toán cho tớ. Phó tổng giám đốc đích thân ra lệnh, cô ấy không dám không nghe. Vì vậy, Hàn Thiên Dị biểu môi, cúi gằm mặt đi lấy tài liệu, sau đó quay ngược về phía Kinh Tử Sầm, vừa đi vừa đập tài liệu vào vai anh. Đồ đàn ông tồi. Cô Kinh Tử Sầm quay đầu lại, nhưng quấy đã nhanh chóng chạy mất dép. Anh thật muốn bớt chết quấy cho xong chuyện. Sau khi Hàn Thiên Dị rời đi, Kinh Tử Sầm bước đến chỗ Lệ Mạn Nhu. Lúc này cô đang cúi đầu xử lý một bản báo cáo, nghe thấy có tiếng bước chân, nhưng cố ý không nói gì. Mạn Nhu, anh cũng ra ngoài đi. Lệ Mạn Nhu nhẹ nhàng cắt ngang. Bây giờ em không muốn nghe gì cả. Ý em là những thứ không liên quan đến công việc. Cô ta tên là Ê. Em không có hứng thú biết cô ta tên gì. Lệ Mạn Nhu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc. Bây giờ đang là giờ làm việc, tổng giám đốc Kinh có việc gì cần bàn với em không? Kinh Tử Sầm nhìn thẳng vào mắt cô, rất ít kỳ thấy cô lạnh lùng xa cách như hiện giờ. Cô thật sự đã tức giận, cô để ý đến chuyện này. Điều đó chứng tỏ cô yêu anh. Kinh Tử Sầm chợt thấy ấm lòng, nhưng anh không biểu lộ ra ngoài. Anh xin lỗi. Anh đi ra ngoài đi. Lê Mạn Nhu đứng dậy. Anh nghe không hiểu những gì em vừa nói sao? Lê Mạn Nhu không muốn nói chuyện nữa. Đầu óc cô vô cùng rối bời. Kinh Tử Sầm có cả đống lời muốn nói, nhưng mà chỉ nói được một câu. Giữa anh và cô ta không có gì cả. Lê Mạn Nhu khép laptop lại, đi vòng qua bàn làm việc, ra ngoài. Được rồi, anh không đi thì em đi. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Kinh Tử Sầm vội vã nắm lấy tay cô. Được rồi, anh đi. Anh nhìn cô, anh đi ngay, em đừng tức giận. Nói xong anh quay người rời đi. Bây giờ muốn giải bài với cô nhưng không thành công. Rốt cuộc phải giải thích thế nào đây? Nếu nói thật với Lê Mạn Nhu rằng anh đang âm thầm điều tra về chiếc ngọc bội, liệu có phải mất lịch sự không? Nếu lại chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng cô, liệu cô có càng thêm đau khổ hơn không? Cô sẽ nghĩ gì đây? Kinh Tiểu Sầm hiểu rất rõ nỗi đau thấu xương khi một gia đình hạnh phúc đổ vỡ, bằng không anh cũng sẽ không bí mật điều tra. Sau khi Kinh Tiểu Sầm rời đi, Lê Mạn Nhu nhìn cánh cửa trống trải, cô mím môi, cảm giác đau đớn và buồn bã dần dần ập tới. Lê Mạn Nhu trở lại vị trí của mình, hít sâu một hơi, tâm trạng trùng xuống như chìm sâu xuống đáy vực. Đến buổi tối, Kinh Tử Sầm đã đến phòng làm việc với tổng giám đốc một chuyến, nhưng bên trong chỉ còn mỗi Hàn Thiên Dị. Mạn Nhu đâu? Anh hỏi. Hàn Thiên Dị ngẩng đầu lên. Cô ấy đã tan làm rồi. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm khẽ lóe lên, anh nhanh chóng quay người rời đi. Một lát sau, cánh cửa phòng làm việc một lần nữa mở toang, Hàn Thiên Dị ngẩng đầu lên, thấy Mạc Tử Văn đang đứng ở cửa. Cô tan làm chưa? Nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như chuẩn bị đi về. Vì vậy, Hàn Thiên Dị bắt đầu tắt máy tính, vừa lấy chiếc áo khoác và túi sách, sau đấy đứng dậy đi ra ngoài. Chúng ta đi ăn ở đâu? Hàn Thiên Dị hỏi anh ta. Bữa nay tôi mời. Coi như cảm ơn anh vì cho tôi ăn nhờ ở đậu suốt thời gian qua. Đừng đi ăn bên ngoài. Mạc Tử Văn đáp. Tôi không muốn bị đăng lên trang nhất trong tổng giám đốc Kinh đâu. Trước giờ, Mạc Tử Văn không muốn dính dáng đến bất kỳ tin đồn nào về chuyện tình ái. Nếu bị báo chí chụp được, không biết đám nhà báo sẽ thiêu dệt thành câu chuyện lầm lì bì thác đến thế nào. Hàn Thiên Dị ngồi ở ghế lái phụ. Kim Long không được mà thở dài. Đàn ông thật là bản chất khó thay đổi, chỉ có những người treo trên tường mới ngoan ngoãn. Cô không tin anh ấy sao? Bạch Tử Văn hỏi. Thực ra anh tin Kinh Tử xong. Cô gái vừa chơi game trên điện thoại vừa hỏi. Anh muốn tôi tin anh ta thế nào? Anh ta viện cớ đi công tác đến Canada, còn vào phòng ngủ của một người phụ nữ, còn ngồi trên giường của cô ta, nhìn nhau tình cảm đến thế, giống hệt như nuôi tình nhân ở bên ngoài. Nói thì nói thế, nhưng tôi vẫn không tin. Mặt Tử Văn khẳng định quan điểm của mình. Tôi rất hiểu anh ấy. Thôi đi, chính anh ta cũng chưa chắc hiểu được mình đâu. Hàng thiên gì lại kinh thường. Bây giờ nhiều ngôi sao nổi tiếng đều theo đuổi hình tượng nhất định. Nào là người chồng hoàn hảo đội vợ lên đầu, nào là người ba mẫu mực. Nhưng cuối cùng thì sao? Bọn họ đều trở thành những chuyên gia quản lý thời gian. Mặt Tử Văn liếc nhìn cô ấy. Cô còn nhỏ mà biết nhiều chuyện thế này. Còn chuyên gia quản lý thời gian gì nữa cơ? Tôi sống lông bông chứ đâu phải người trên trời. Hàng thiên gì tùy ý trả lời. Tôi lăn lộn trong xã hội này lâu, thấy nhiều nghe nhiều cũng trở nên chai lì. Chiếc máy bách màu trắng hướng về chung cư Thiên Vũ. Lúc này Lê Mạn Nhu đã về đến nhà, vừa xuống xe bước vào phòng khách, một chiếc Lincoln đã dừng lại trong sân. Mời chủ, bà chủ đến. Quản gia Thẩm khẽ nhắc nhở cô. Nghe thấy tiếng gọi, Lê Mạn Nhu đang định lên tầng, bỗng ngoài đầu thấy Kinh Tố Ngọc và Lạc Vân bước xuống xe qua cửa sổ sát đất. Cô quay người đợi hai người họ bước vào nhà. Chào mẹ. Lê Mạn Nhu lên tiếng, giọng điệu rất thản nhiên. Bà chủ. Các người giúp việc chào hỏi Kinh Tố Ngọc. Lạc Vân cũng cung kính chào cô. Chào mọi chủ. Kinh Tố Ngọc đi tới chỗ của Lê Mạn Nhu, nhíu mày hỏi. Kinh Tử Sầm đâu? Nó giải thích với con thế nào? Người phụ nữ đấy là ai? Nhìn thấy mẹ chồng nổi giận đùng đùng, Lê Mạn Nhu trả lời bằng giọng điệu thoải mái. Không cần giải thích đâu, mẹ cứ tin tưởng anh ấy là được. Nhưng trên báo viết rõ ràng như vậy, nó thật quá đáng. Bà càng nhìn càng lo lắng. Mạn Nhu à, chắc hẳn con đau lòng lắm có đúng không? Con đau khổ lắm có đúng không? Mẹ, con không buồn đâu. Lê Mạn Nhu vẫn giữ giọng điệu thản nhiên. Anh ấy bận rộn xử lý công việc. Dạo gần đây công ty có nhiều việc phải giải quyết, nên chúng ta không cần quan tâm những tin đồn vặt vãnh này đâu. Kinh Tố Ngọc sửng sốt. Không ngờ con giàu này của bà nghĩ thoáng đến vậy. Như vậy là quá rộng lượng rồi. Bà thở dài thường thượt. Lúc này chiếc xe rẽ vào trong sân. Kinh Tố Ngọc quay đầu, vội vàng bước ra ngoài. Lê Mạn Nhu thu lại nụ cười trên môi. Cô quay người đi lên trên tầng. Cô là một người phụ nữ có tình cảm và suy nghĩ riêng, làm sao không để ý cơ chứ. Minh Triết và Bảo Ngọc đang ngồi trên cầu thang, không biết hai đứa trẻ ngồi đó từ bao giờ. Hai đứa nhỏ thấy Lê Mạn Nhu mặc bài bí xị, cảm thấy cô giả vờ quá giỏi. Rõ ràng trong lòng đang rất quan tâm, còn nói là tin tưởng hoàn toàn. Hay, phụ nữ thật khó hiểu, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lê Mạn Nhu dần chân nhìn bọn trẻ nhưng không để ý đến chúng, lướt qua hai đứa rồi đi thẳng lên tầng. Chiếc xe Lamborghini vừa dừng lại trong sân, Kinh Tố Ngọc lập tức mở cửa sau của xe. Kinh Tử Sầm, con định làm gì hả? Mẹ à, sao mẹ lại đến đây? Kinh Tử Sầm hơi bất ngờ anh bước xuống xe. Mẹ xem tin tức rồi, Mạn Nhu luôn miệng nói tin tưởng con, nhưng con phải cho mẹ một lời giải thích đàng hoàng. Kinh Tố Ngọc nghiêm nghị nhìn anh. Người phụ nữ đấy là ai? Kinh Tử Sầm chưa chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi của mẹ nên có chút bối rối. Tại sao con ở trong phòng của cô ta, còn ngồi trên giường của cô ta nữa? Kinh Tố Ngọc chất vấn liên tục. Con cũng biết, đời này mẹ hận nhất là sự phản bội trong hôn nhân. Con không phản bội cuộc hôn nhân của mình. Kinh Tử Sầm thành thật trả lời. Chuyện này có một số hiểu lầm, con sẽ giải thích rõ ràng với Mạn Nhu sau. Báo chí và cư dân mạng đang tin ầm ĩ như vậy, con định giải thích thế nào? Kinh Tố Ngọc cũng lo lắng cho danh tiếng của con trai. Ít nhất con cũng phải tổ chức một buổi họp báo để làm rõ chuyện này. Vâng, con biết rồi. Kinh Tử Sầm nắm lấy vai mẹ mình. Mẹ về Vịnh Minh Hải trước đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Chuyện này để con tự giải quyết. Con có thể giải quyết được sao? Con có thể hiểu được tâm trạng thật sự của một người phụ nữ không? Tuy ngoài miệng Mạn Nhu nói tin tưởng, nó không để ý, nhưng nó có thể làm được như vậy không? Nếu Mạn Nhu yêu con thật lòng, con có thể hiểu được nỗi đau thương trong lòng nó không? Con biết rồi, con sẽ nhận lỗi. con sẽ thành thật. Kinh Tử Sâm đau đầu, anh không có hơi sức nói nhiều với mẹ, chỉ muốn nhanh chóng tìm Mạn Nhu để xin cô tha thứ. Con không sai thì nhận lỗi cái gì? Kinh Tố Ngọc bắt được trọng điểm, lòng ngực thắt lại. Vậy là con thật sự phản bội Mạn Nhu sao? Không có. Kinh Tử Sâm không biết giải thích với mẹ thế nào. Anh quay đầu nhìn vào phòng khách qua cửa sổ sát đất, không thấy bóng dáng của Mạn Nhu. Thôi thôi mẹ ơi, mẹ lên xe trước. Kinh Tử Sâm cố hết sức kéo Kinh Tố Ngọc đến gần chiếc xe, mở cửa xe, cưỡng chế đẩy bà vào trong. Lạc Vân, lên xe mau. Lạc Vân ở cửa nhanh chóng chạy tới. Cầu Kinh, cô ấy run rẩy chào anh. Đi cùng bà chủ về nhà, trong giường bãi, đừng để bà ấy quay lại đây. Kinh Tử Sâm lại ra lệnh. Lạc Vân cũng leo lên xe. Kinh Tử Sâm đóng cửa xe lại, nói với tài xế, đưa bà chủ về Vịnh Minh Hà. Kinh Tố Ngọc cũng không chống cự, dù sao chuyện này phải để anh tự giải quyết. Bà cố tình nói ra hết, anh nghe lọt tai chút nào thì tốt chút nấy. Nhìn chiếc Lincoln rời đi, Kinh Tử Sâm mới bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, quay người bước vào phòng khách. Lúc này, Minh Triết và Bảo Ngọc vẫn ngồi trên cầu thang, một đứa dựa vào tường, một đứa dựa vào lan can. Hai đứa trẻ im lặng nhìn người ba kính yêu bước vào phòng khách, quan sát vẻ mặt của anh, tìm hiểu suy nghĩ trong lòng anh. Chào cậu Kinh. Các người giúp việc cung kính chào anh. Kinh Tử Sâm đi thẳng lên cầu thang. Ánh mắt của ba con bọn họ giao nhau, Kinh Tử Sâm đến trước mặt, bọn trẻ bỗng giữ chân gà để ngăn anh lại. Kinh Tử Sâm dừng lại, cúi người nhìn xuống bọn trẻ. Minh Triết ngẩng đầu lên. Tổng giám đốc Kinh, lần này ba sai rồi nhé. Tại sao một người đàn ông đã có vợ lại tùy ý vào phòng ngủ của người phụ nữ khác không phải vợ mình? Bảo Ngọc bổ sung thêm một câu. Còn ngồi trên giường của người ta nữa chứ. Bảo sao Mạn Nhu nhà con lại tức giận. Kinh Tử Sâm thở dài, cúi người nắm lấy hai tay của hai đứa trẻ. Đi thôi, anh kéo bọn trẻ cùng lên lầu. Vì vậy, các con phải giúp bà, đừng trơ mắt, hóng hớt đây. Giúp thế nào đây? Mẹ giận lắm rồi. Vợ của bà, tự bà đi dỗ đi. Khi lên tầng, bọn nhỏ phát hiện Lê Mạn Nhu không có trong phòng ngủ chính. Kinh Tử Sâm dẫn bọn trẻ đến phòng làm việc, cửa phòng đã bị khóa từ bên trong, anh chắc chắn cô đang ở trong đó. Bọn trẻ rút tay ra khỏi tay bà mình rồi lắc đầu nói, bà tự vào mà dỗ mẹ đi. Bảo Ngọc cũng nói, một số chuyện phải tự mình gánh vác, dù sao cũng do chính bà gây nên mà. Minh Triết quàng tài vào vai Bảo Ngọc. Đi thôi em gái, chúng ta đi chơi Lego. Nói xong cậu bé quay người rời đi, thật sự không có chút lương tâm nào. Kinh Tử Sâm cảm thấy mình bị bỏ rơi, bọn trẻ thậm chí không gõ cửa giúp anh. Sau khi bọn trẻ rời đi, Kinh Tử Sâm đứng bên ngoài một lát. Đang định gõ cửa thì cửa phòng làm việc đã được mở ra từ bên trong. Lê Mạn Nhu và anh nhìn nhau, vài giây sau cô quay người bước vào phòng. Kinh Tử Sâm cũng bước vào, anh đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Anh không thể nói thật việc mình đang âm thầm điều tra chiếc ngọc bội của cô, nếu nói thật không biết cô sẽ nghĩ gì. Có lẽ trong lòng mọi người đều có vết thương, dù đã lành nhưng chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai. Kinh Tử Sâm không muốn chạm vào vết thương đó, chỉ là không ngờ anh bị con nhóc đó chơi xỏ nên mới dẫn đến tình huống trớ trêu này. Lê Mạn Nhu đứng trước cửa sổ, Kinh Tử Sâm đi đến sau lưng cô. Cô ta tên là Emily, là con gái của một người bạn anh, tên là Johnson. Anh nhìn vào bóng lưng cô, giọng điệu thành khẩn nhất có thể. Cô ta bị thương, anh qua thăm cô ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Nghe tin này, Lê Mạn Nhu bỗng xị mặt. Cô quay người lấy máy tính trên bàn rồi đưa cho anh. Kinh Tử Sâm thấy email trên màn hình, phát hiện người gửi chính là Emily. Anh nhanh chóng đọc nội dung. Lê Mạn Nhu lạnh lùng nhìn chằm chằm Kinh Tử Sâm, quan sát sự thay đổi trên gương mặt anh, rồi nhẹ nhàng nói, anh cứ bịa tiếp đi. Emily gửi email cho Lê Mạn Nhu. Đây là máy tính và đồng thời cũng là địa chỉ hòm thư của cô ta. Nội dung thư rất đơn giản. Emily nói với Lê Mạn Nhu, cô nhận Kinh Tử Sâm cho tôi, để anh ấy đi theo tôi một tuần. Tôi sẽ đưa cô quyển ghi chép. Mặc dù chỉ có ba câu ngắn gọn, nhưng ý tứ đằng sau rất rõ ràng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.